tựa hồ hắn vĩnh viễn có thể khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, người vĩnh kém xa thói quen hắn quyết đấu. Zetsu tầm mắt cũng từ Du Vũ Tràng thượng chậm rãi quét qua. Có thể đem cứu cực thần hồng long lực lượng thả ra đến một bước này, cho dù ở toàn bộ rất dài trong dòng sông lịch sử, cũng chưa từng có long ấn người có thể làm được như vậy mức độ đi. Zetsu mở miệng nói, phải nói không hổ là bị hồng long tự mình chọn chúng quyết đấu giả sao? Chương 1512, Hồng Long Sơn. Không chỉ là Zetsu, dưới đài tương lai tổ mấy người đồng đội vào lúc này cũng đều có chút hiểu, tại sao Hồng Long sẽ chọn Du Vũ coi như nàng đại ngôn nhân rồi. Hồng Long giao cho Du Vũ cường đại đồng mức độ lực, cho hắn ví dụ như cứu thế ngôi sao long, thánh. Thần long như vậy siêu cấp sát khí, nhưng cùng lúc ngược lại, cũng là Du Vũ giao cho Hồng Long ở sàn quyết đấu bên trên cường đại thống trị lực. Mạnh hơn nữa đại quái thú, không có thích hợp quyết đấu giả cưỡi đều không cách nào phát huy năng lực, đây là quyết đấu quái thú giới thiết tắc, ngay cả là thần cũng không ngoại lệ. Đặt ở thân là đồng điệu thần Hồng Long trên người thật ra thì rất là như thế. Bởi vì vô luận là cứu thế hệ cũng tốt, gia tốc đồng điệu hệ cũng tốt, Hồng Long diễn sinh ra bí danh đều là một ít kêu gọi điều kiện hà khắc, yêu cầu dườm già thao tác cùng với yêu cầu dựa vào số lớn ván cầu mới có thể ra sân đồng điệu đại quái, đây càng là người bình thường thật sự không cưỡi được. Thật ra thì đối với Hồng Long mà nói, ở nàng rất dài chế tạo thần trong kiếp sống, có thể giống như vậy tinh tế đất thả nàng ra thần lực, làm ra như vậy nằm cái ca rô nhét đầy hoàn mỹ tràng địa long ấn người, vẫn thật là gần Du Vũ một người. Hồng Long VS lúc giới thần, toàn diện chiến tranh. Cứu thế ngôi sao long, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, tuyển đối phương tràng thượng một con quái thú kia hiệu quả không có hiệu quả. Cho đến hiệp kết thúc mới thôi, cứu thế ngôi sao long đạt được giống nhau hiệu quả. Ta muốn chọn là, lúc giới thần. Gabrielen, thăng hoa hấp thu. Cứu thế ngôi sao long bay lên không, long lánh ánh sao bao phủ lúc giới thần toàn thân. Lúc giới thần năng lượng hóa thành lấm tấm quần sáng, theo ánh sao bị một chút xíu hít vào rồi cứu thế ngôi sao long thể bên trong, mà lúc giới thần. Gabrielen trên người sáng bóng là phai nhạt xuống. Ồ nha, cứ như vậy lúc giới thần. Gabrielen liền mất đi nó hiệu quả. Giải thích, nói cách khác, lúc giới thần. Gabrielen bây giờ có thể bị chiến đấu đấu phá xấu, hơn nữa cũng có thể tiếp nhận chiến đấu tổn thương. Nhưng là, cái này hiệp thần thánh sinh mệnh lồng bảo hộ hiệu quả vẫn ở chỗ cũ có hiệu lực. Zetsu nói, này hiệp bên trong vô luận là chiến đấu hay lại là hiệu quả, cũng không thể cấp cho ta tổn thương. Ta biết. Du Vũ nhắc nhở, nhưng là được cứu đời ngôi sao long hấp thu, lúc giới thần. Gabrielen còn có ngoài ra hiệu quả. Tấm thẻ này tiến hành sau khi chiến đấu, thanh đối phương chàng thượng tồn tại toàn bộ thẻ. Toàn bộ trở lại thẻ tổ sao bài. Chuyện tranh hiệu quả. Đúng. Đúng a. Máy bay đầu giải thích này mới tỉnh ngộ, cứu thế ngôi sao long không chỉ có thể không có hiệu quả, hơn nữa còn có thể sao chép đối phương quái thú năng lực. Nói cách khác cứu thế ngôi sao long có thể đạt được với lúc giới thần giống nhau năng lực. Không sai. Du Vũ nói, dùng cứu thế ngôi sao long đối với lúc giới thần. Á pháp tấn công kích. Cứu thế ngôi sao long xông vào chân trời, ánh sao ở nó quanh thân lượn lờ, hồng long lực gia trì, hấp thu mà khi đến giới thần năng lượng theo cứu thế ngôi sao long lao xuống bạo phát, hóa thành toàn trường AOE từ Zetsu toàn bộ tràng địa thượng hạo hạo đãng đãng càn quét mà qua. Cứu thế ngôi sao long hấp thu đến, lúc giới thần. Gabrielen hiệu quả phát động. Du Vũ nói, đưa ngươi tràng thượng toàn bộ lúc giới thần, toàn bộ giặt rửa trở về thẻ tổ. Kinh người lúc giới thần lực từ cứu thế ngôi sao long thể bên trong bạo phát, hướng lúc giới thần đội hình cắn trả mà quay về. Lúc giới thần chỉ có chiến đấu và hiệu quả phá hư chống trả, nhưng đối mặt tới từ đám bọn hắn tự thân thanh tràng hiệu quả lại hoàn toàn không biết gì làm lực. Tứ đại lúc giới thần ở kia thời không nước chảy xiết trong nháy mắt liền bị quét một cái sạch, hóa thành bốn đạo kim mang chợt bay trở về vào Z văn thẻ tổ, quét đất tự động xả bài. Toàn bộ, toàn diện. Máy bay đầu giải thích cơ hồ không tìm được ngôn ngữ hình dung tràng này vượt qua hắn tưởng tượng quyết đấu. Nhiều như vậy cường đại lúc giới thần, trong nháy mắt liền bị toàn diện. Toàn trường bị thanh tẩy hết sạch, chỉ còn lại tấm kia lúc giới thần vận chuyển nòng cốt vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ như cũ cứng. Ừ. Du Vũ chọn xuống lông mày có chút ngoài ý muốn. Nói tốt chàng thượng toàn bộ thẻ cũng giặt rửa trở về thẻ tổ lặng. Tựa hồ nhìn thấu hắn nghi ngờ, Zetsu Văn bình tĩnh giải thích, vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ. Phát động sau khi thành công tấm thẻ này sẽ không bởi vì là còn lại thẻ hiệu quả cưỡng chế rời sân. Du Vũ, người tốt, chuyện tranh trong có hiệu quả này. Tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện tranh trong vô hạn chỉ liền ra sân ngắn như vậy tạm một hồi, chưa cho thẻ đồ hiệu quả giải thích cũng không nói xong. Bất quá nhiều năm sau thật thẻ biến hóa vô hạn chỉ cũng tăng thêm một cái tấm thẻ này sẽ không bị hiệu quả phá hư chống trả, cho nên nếu như là chuyện tranh nguyên tắc hiệu quả lời nói, có một không thể rời sân ra cường phiên bản chống trả thật giống như cũng hợp lý. Tóm lại Zetsu thần định đoạn, hắn cũng không thể khẩu đổ ta đi. Nhưng bất kể nói thế nào, Zetsu chàng thượng lúc giới thần quả thật là bị thanh tẩy không còn. Bởi vì có thần thánh sinh mệnh lồng bảo hộ ở duyên cớ, này hiệp ta không cách nào cấp cho chiến đấu hiệu quả tổn thương. Du Vũ rồi nói tiếp, như vậy tiếp lấy phát động cản pháp thuật ma pháp chậu đông. Thanh chàng thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy đưa đi một địa, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Ta thanh chàng thượng vĩnh tiếp theo cạm bẫy cường hóa tô sinh đưa đi một địa, rút hai tấm thẻ. Tiếp lấy nắp phục hai tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Hiệp kết thúc tuyên ngôn, Zetsu liếc nhìn Du Vũ chàng thượng cứu thế ngôi sao long, mặc dù nhưng đã tiến vào kết thúc giai đoạn nhưng nó vẫn không có một chút chuẩn bị rời sân ý tứ. Cứu thế ngôi sao long hiệp kết thúc không có rời sân. Zetsu nhìn về phía Du Vũ hậu tràng, là tấm kia cản pháp thuật duyên cơ sao? Hắn chỉ là tấm kia cứu thế hệ liệt chuyên dụng vĩnh tiếp theo ma pháp chỉ tới kỳ tích. Không sai. Du Vũ gật đầu một cái, chỉ tới kỳ tích ngoài ra hiệu quả, song phương không thể để cho chàng thượng tinh trần lòng cùng với có cái đó thẻ danh kỹ thuật đồng điệu quái thú trở lại quá mức thẻ tổ. Đây chính là cái tương đối cường lực tăng cường. Cái hiệu quả này bổ túc cứu thế ngôi sao long lớn nhất bản bản, chỉ có thể ở chàng thượng tồn ở một cái hiệp, khiến nó thoát khỏi với thập đại ủn trạ mạn như thế 3 phút thật nam nhân chứng đau thiết lập. Thì ra là như vậy, đúng là cường lực tiến hóa. Zetsu Văn nói, người xem và giải thích cũng nín thở, cảm giác giống như thở mạnh cũng không dám. Ngay tại bên trên nhất hiệp, bọn họ còn cảm thấy Zetsu Văn chàng thượng lúc giới thần người người đều là thẻ giả. Nắm giữ biến thái như vậy hiệu quả lúc giới thần có ước chừng 4 con, không ăn tổn thương còn không thể phá hư, vậy làm sao đánh? Nhưng này mới trong nháy mắt đến người kế tiếp Du Vũ Hiệp, này 4 con dưới cái nhìn của bọn họ vô giải lúc giới thần liền toàn bộ đều được phụ vân. Không, thậm chí còn không chỉ có như thế. Ở nơi này trên căn bản, quyết đấu vương bên này thậm chí triệu hoán ra càng hung tàn 5 con quái thú. Về đúng giờ gờ tờ tới gần hồi cuối, những thứ này siêu cấp lớn quái hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đã từng có bộc lộ quan điểm, người xem và giải thích môn cũng không tính là xa lạ. Thánh, Thần Long tinh trận. Số 0, nhất hiệp mới có thể bảo vệ được chính mình chàng thượng toàn bộ thẻ các một lần không bị chiến đấu, hiệu quả phá hư. Cũng mà còn có một cơ hội có thể không có hiệu quả đối phương quái thú hiệu quả, cũng tuyển đối phương tùy ý chàng thượng một tấm thẻ phá hư. Cứu thế ngôi sao long, ngoại trừ vừa mới dùng qua hiệu quả hấp thu năng lực ra, còn có quan tự thân giải phóng, không có hiệu quả đối phương ma pháp cạm bẫy quái thú hiệu quả phát động, thuận tiện quan đối phương chàng thượng toàn bộ thẻ toàn bộ phá hư siêu cường lực quái nhiễu. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, nhất hiệp một lần có thể không có hiệu quả một lần ma pháp cạm bẫy phát động. Hơn nữa ở đối phương phát động quái thú hiệu quả lúc, có thể hấp thu con quái thú kia lực công kích, cũng đạt được ngay ngắn một cái hiệp bên trong không chịu phát động quái thú hiệu quả ảnh hưởng chống trả. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long, thông qua đem chính mình từ trong trò chơi ngoại trừ một cái hiệp, cũng có thể không có hiệu quả đối phương ma pháp cạm bẫy quái thú hiệu quả phát động, cũng quan tấm thẻ kia từ trong trò chơi ngoại trừ. Hoàn toàn không biết. Chương 1513, đột phá hồng long phong tỏa. Đến ta hiệp, đi ra. Tiến vào Zetsu Văn hiệp, hắn tiếp tục rút một tấm thẻ. Mặc dù Du Vũ bên này bày ra như thế hoa lệ bày trận, loại này một khi làm được cơ hồ ngay cả thật thẻ hoàn cảnh siêu chủ lưu đều đã có thể bung tha chữa trị hồng long đội hình, hắn biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Tựa hồ coi như là ở nơi này dạng bày trận xuống, hắn thắng lợi vẫn không có dao động. Sắt thép dưới mặt nạ băng lam sắc đồng tử chậm rãi chuyển động, sắc bén tầm mắt dần dần rơi xuống Du Vũ chàng thượng Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long trên người. Hiển nhiên, coi như ở như thế hoa lệ bên dưới đội hình, hắn cũng đoán được Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long nắm giữ toàn trường cao nhất uy hiếp cấp bậc. Từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cấm kỵ thánh ngôi, Zetsu Văn nói, lựa chọn chàng thượng một con quái thú kia lực công kích lên cao 400, cho đến hiệp kết thúc mới thôi hiệu quả không có hiệu quả biến hóa. Ta sử dụng cái hiệu quả này, không có hiệu quả Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long năng lực. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long có quan bất kỳ ma pháp, cả bẫy, quái thú hiệu quả không có hiệu quả năng lực, hơn nữa nó không có hiệu quả sau khi thậm chí không phải là quan tấm thẻ kia phá hư, mà là trực tiếp từ trong trò chơi ngoại trừ. Lúc giới thần người người đều có phá hư chống trả, nhưng ngoại trừ hiệu quả nhưng là bọn họ đại địch. Vô luận là thánh, thần long hay lại là cứu thế ngôi sao long, coi như không có hiệu quả lúc giới thần hiệu quả cũng không cách nào đưa chúng nó phá hư, nhưng Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long lại có như vậy năng lực. Hơn nữa Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long có thể không có hiệu quả bất kỳ hiệu quả nào, tục xưng toàn bộ khang, chuyện đương nhiên phải ưu tiên giải quyết. Nhưng dù Vũ Tràng thượng như thế sang trọng bảy trận, tự nhiên không thể nào cho phép Zetsu Văn dễ dàng như thế thuận lợi. Như vậy thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long hiệu quả phát động. Dù Vũ Dê Luân ở giữa không trung đánh một vòng, vạch ra ngọn lửa quy tích, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh lĩnh mệnh lệnh một người một ngựa xông về phía trước. Nhất hiệp một lần, làm đối phương thanh ma pháp, cạm bẫy thẻ lúc phát động, có thể đem cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Vì vậy ta dùng thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long hiệu quả, thanh cấm kỵ thánh bôi không có hiệu quả cũng phá hư. Lóe lên kim sắc lưu quang thánh bôi hiện lên giữa không trung, nhưng rất nhanh liền ở thủy tinh cánh huy hoàng xuống phai nhạt xuống. Kim sắc thánh bôi rất nhanh bị phân giải thành hạt, theo gió tiêu tan. Như vậy ta tiếp tục từ trong mộ địa phát động cạm bẫy thẻ đột phá kỹ năng. Zetsu Văn nói, cái hiệu quả này chỉ có thể ở chính mình hiệp phát động. Thanh trong mộ địa đột phá kỹ năng từ trong trò chơi ngoại trừ, cho đến hiệp kết thúc mới thôi thành chàng thượng một con quái thú hiệu quả không có hiệu quả. Cạm bẫy tạp bài vòng vo từ trong nghĩa địa bay ra, rất nhanh bị hấp thu vào dị thứ nguyên trong vòng xoáy. Năng lượng màu vàng kim nhạt hiện lên Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long trung quanh, phản phất trong suốt nhà tù nhanh chóng thu hẹp. Không có hiệu quả đối tượng dĩ nhiên, hay lại là Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Như vậy cứu thế ngôi sao long hiệu quả phát động. Du Vũ nói, làm đối phương phát động ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả lúc, thanh cứu thế ngôi sao long giải phóng, cái đó phát động không có hiệu quả, đối phương chàng thượng toàn bộ thẻ toàn bộ phá hư. Cứu thế huy hoàng lượn lờ ở cứu thế ngôi sao long quanh thân, giống như đột phá tốc độ âm thanh như vậy chạy nước rút. Chạy nước rút quý tích bỏ ra tinh trần huy hoàng nhất cử xua tan kim sắc lưu quang, thuận thế hạo hạo đãng đãng từ Zetsu Văn chàng thượng đẩy ngang mà qua. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn giới sẽ không bị phá hư. Zetsu Văn nói, cứu thế ngôi sao long năng lực đối với nó không có hiệu quả. Cứu thế ngôi sao long lực đo toàn bộ cháy hết, thần thánh ngân bạch thân thể tan rã thành kim sắc hạt, từ chàng thượng phiêu tán biến mất. Như vậy sử dụng vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ hiệu quả. Zetsu Văn rồi nói tiếp, ta có thể trực tiếp quan cấp bậc thập quái thú từ tay bài trong đặc thù kêu gọi. Đương nhiên, ngươi có thể không có hiệu quả cái hiệu quả này phát động. Du Vũ không có lên tiếng. Không có hiệu quả vĩnh tiếp theo cạm bẫy phát động là không có ý nghĩa. Bởi vì vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ kêu gọi lúc giới thần hiệu quả không có nhất hiệp một lần hạn chế, hơn nữa tấm thẻ này tự thân cũng không cách nào phá hư, coi như không có hiệu quả cũng không có ý nghĩa. Như vậy ta từ tay bài đặc thù kêu gọi lúc giới thần, kéo kết ấn, sinh mệnh chi thụ đồ đằng lần nữa hiện lên, lại một tôn mới lúc giới thần tự trong ánh sáng đi ra. Lúc giới thần, kéo kết ấn, lực công kích không, chiến đấu. Zetsu Văn nói, lúc giới thần, kéo kết ấn. Đối với Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long công kích, lại vừa là mới lúc giới thần phát động công kích, sinh mệnh chi thụ lực lượng nhanh chóng vận chuyển, tạo do lúc giới thần sắt thép thân thể bành ra ngoài thân thể. Lúc giới thần, kéo kết ấn hiệu quả, tấm thẻ này tiến hành qua sau khi chiến đấu, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú, cùng với đối phương trong mộ địa toàn bộ thẻ hết thẻ trở lại thẻ tổ. Chuyện tranh hiệu quả. Điển hình lúc giới thần hình hiệu quả, lần này ảnh hưởng đến phạm vi là tràng thượng quái thú cùng mộ địa khu, có thể mức độ lớn nhất đất một hơi thở quan đối thủ ở trong quyết đấu tích lũy tài nguyên quét dọn không còn một mống. Như vậy thánh, thần long tinh trần. Số 0. Hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, thanh quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả. Giả thanh lúc giới thần. Kéo kết ân hiệu quả phát động không có hiệu quả. Tinh trần huy hoàng thả ra, với thập sĩ thần long trước người tạo thành trong suốt ánh sao bình chướng. Lúc giới thần lực giống như trọng pháo mạnh đánh vào bình chướng trên, lại chỉ như đá chìm đáy biển bị tiêu tán ở vô hình. Hơn nữa ở cái hiệu quả này phát động sau khi, phải chọn tràng thượng một tấm thẻ phá hư. Du Vũ nói, cái hiệu quả này là tất phát hiệu quả, cưỡng chế phát động. Ta lựa chọn lúc giới thần. Kéo kết ân phá hư. Du Vũ nói, lúc giới thần. Kéo kết ân sẽ không bị thẻ hiệu quả phá hư. Zetsu Văn không có chút rung động nào đất giải thích. Thánh. Thần long trùng kích chuyện đương nhiên ở lúc giới thần trên người bị tiêu hóa phân giải, ngay cả một đạo vết chảy đều không có thể lưu lại. Ta lần nữa sử dụng vĩnh tiếp theo cảm bẫy vô hạn chỉ hiệu quả, đưa tay bài trung đẳng cấp thập quái thú đặc thù kêu gọi. Zetsu Văn huy động tay cơ giới, hạ xuống đi. Lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân. Lại vừa là một người lúc giới thần xuyên thấu vầng sáng vô hạn chậm rãi đáp xuống Zetsu Văn chẳng thượng. Lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân, lực công kích không. Chiến đấu tiếp tục, lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân. Đối với Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long công kích. Lúc giới thần một lần nữa đất phát động công kích, sắt thép trọng quyền lôi kéo đủ mọi màu sắc sáng lạng trào lưu đối diện đánh tới. Lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân. Hiệu quả phát động. Zetsu Văn nói, cảm hiệu lệ ân tiến hành qua chiến đấu trường hợp, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ trở lại thẻ tổ, cũng cho đối phương cái đó quái thú số lượng ít 500 điểm thương tổn. Kim sắc lưu quang từ lúc giới thần quyền thượng bạo phát, kích động toàn bộ sân thời không vặn mèo. Như vậy Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long. Hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, đối phương quan ma pháp, cảm ấy quái thú hiệu quả phát động trường hợp, Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ, cái đó phát động không có hiệu quả, tấm thẻ kia từ trong trò chơi ngoại trừ. Giả thanh lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân hiệu quả phát động không có hiệu quả, cũng quan lúc giới thần từ trong trò chơi ngoại trừ. Lưu Thiên cứu thế ngôi sao long phân giải biến mất, như mộng ảo cứu thế ánh sáng phảng phất thứ nguyên vặn vẹo như vậy bao gồm lúc giới thần, to lớn sắt thép thân thể theo một cơn chấn động từ tràng thượng biến mất. Nhưng cứ như vậy, đây cũng là ngươi một lần cuối cùng không có hiệu quả. Zetsu nói, bây giờ, tới phiên ta. Chương 1514, phá giới hạn bay nhanh. Cứ như vậy, ngươi không có hiệu quả cũng liền toàn bộ dùng hết rồi. Zetsu yên lặng lại lấy ra một tấm thẻ. Từ tay bài trong phát động cảm bẫy thẻ nữ đế chi quan. Làm đối phương tràng thượng tồn tại đồng điệu quái thú lúc, tấm thẻ này có thể từ tay bài trong phát động. Đối phương tràng thượng mỗi tồn tại một tấm thông qua quái thú, ta từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Ánh mắt của hắn từ Du Vũ tràng thượng còn thừa lại thánh. Thần long, hồng long cùng thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh trên người quét qua. Ngươi tràng thượng tồn tại có 3 cái đồng điệu quái thú, vì vậy ta từ thẻ tổ rút ra 6 cái thẻ. Du Vũ, bây giờ mình phải sao? Zetsu Văn một bên điều khiển tay cơ giới đi ra, vừa nói, coi như ngươi cho là mình ổn thao thăng khoán, cho là mình vượt qua tương lai, nhưng thực tế vĩnh viễn sẽ để cho ngươi thất kinh. Quay đầu lại ngươi sẽ phát hiện, thật ra thì từ đầu đến cuối ngươi cũng căn bản chưa từng có cơ hội. Thật ra thì ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thể vượt qua vận mệnh khống chế, giống như không giúp vẽ 8 chữ đường về ong mật. Du Vũ tâm lý minh bạch, Zetsu Văn 8 phần 10 hẳn là đang ám chỉ hắn chính mình nhân sinh quy tích. Hắn vô số lần đất luân hồi, vô số lần đất thử, quay đầu lại lại không thu hoạch được gì, chẳng qua là không ngừng đổi mới chính hắn thất bại ghi chép mà thôi. Nhưng mà Du Vũ biểu thị đạo lý ta đều biết, nhưng là ngươi không ngừng dùng ngươi tự mình ấn loại này thẻ giả nhằm vào ta quả thực để cho người đau dạ dày. Hắn bây giờ coi là có chút hiểu chuyện tranh nguyên tắc trong cua ca cảm thụ. Chuyện tranh trong cua ca khiến cho ra tất cả vô liếng, dùng hết toàn lực mới thật không dễ dàng cho Zetsu Văn đánh dụng một tia máu, hắn tiện tay chụp cái một tấm lúc giới thần liền trực tiếp trở lại 4000 máu. Thật vất vả lấy hết Zetsu Văn trong tay tài nguyên, kết quả một giây kế tiếp hắn chụp trương nữ đế chi quan tay bài trực tiếp bổ sung đầy đủ. Cũng còn khá cua ca hồng long ấn máy cả thẻ càng hơn một bậc, nếu không trận kia thật là có điểm nguy hiểm. Thật ra thì nhất định phải nói chuyện khả năng thật ra thì vẫn là cua ca lại càng không nói võ đức. Mặc dù mọi người đều là ấn thẻ, nhưng Zetsu Văn giàu gì là đánh tiền để trước dựa vào chính mình điều nghiên nhiều năm tương lai hắc khoa học kỹ thuật in ra thẻ tổ, vẫn tính là nói cơ bản pháp. Nhưng mà cua ca bên kia ấn thẻ hoàn toàn là hiện tại ấn, căn cứ đối phương đánh ra tới quái cùng chàng thượng tình thế yêu cầu châm trích phát huy, còn kém không biết chàng chặn tấm bản đồ làm thẻ đồ rồi. Tay bài trong nháy mắt bổ sung, kia dùng ngón chân nghị cũng biết, Zetsu Văn tay dị kèn định đã lại có mới lúc giới thần. Chỉ cần có vô hạn chỉ tại chỗ bên trên, lúc giới thần nhất hiệp vô luận bao nhiêu chỉ cũng có thể tiếp tục ra sân. Vĩnh tiếp theo cạm bẫy vô hạn chỉ hiệu quả. Quả nhiên, Zetsu Văn lập tức lại lấy ra rảnh tay mới rút được một tấm thẻ. Hiện thân đi. Lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân. Lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân, lực công kích không. Lần nữa công kích. Lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân, công kích thánh. Thần long tinh trần. Số 0. Lần này Du Vũ phòng ngự thủ đoạn rốt cuộc bị hao tổn xong, lúc giới thần công kích không trở ngại chút nào thông qua. Năng lượng giống như màu xanh thẳm sóng biển từ Du Vũ tràng thượng còn thừa lại toàn bộ quái thú tràng thượng càn quét không còn một ngống. Lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân hiệu quả. Tiến hành qua chiến đấu sau, thanh đối phương tràng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ trở lại thẻ tổ, mỗi trở lại một tấm cấp cho 500 điểm thương tổn. Thánh, thần long tinh trần. Số 0, ột mạ nhã. Nổi trội kim, nắm giữ tuyệt thế thần lực hai đại thần cấp tinh linh cũng lại không có sức chống cự, chỉ có thể ở lúc giới thần lực xuống chui nhập hư chỗ trống, phản phất chưa từng tồn tại một loại tiêu tan. Toàn diện. Giải thích cảm giác mình đã sắp sẽ đối tràng thượng liên tục không khoa học mở ra dần dần chết lặng. Quyết đấu vương Du Vũ tràng thượng này do Hồng Long lãnh đạo đội hình lại lần nữa bị quét dọn không còn một mống. Hồng Long thần lực cố nhiên cường đại, nhưng Zetsu lúc giới thần vậy, vân vân, còn giống như không có. Lúc giới thần lực đợt sóng từ Du Vũ Tràng thượng quần quật quấn, nhưng một lát sau Du Vũ Dê Luân liền lần nữa ương ngạnh lao ra, với sau lưng hắn là thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, hiệu quả phát động. Du Vũ nói, nhất hiệp một lần, làm đối phương quái thú hiệu quả lúc phát động, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh lực công kích lên cao con quái thú kia vốn là lực công kích chỉ số, cho đến hiệp kết thúc mới thôi không chịu bất kỳ phát động quái thú hiệu quả ảnh hưởng. Miễn cưỡng phòng vệ rồi. Giải thích mặt toát mồ hôi nói, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh năng lực tạm thời chặn lại, tránh khỏi bị lúc giới thần hoàn toàn càn quét vận mệnh. Nhưng coi như như thế, quyết đấu vương Du Vũ bên này vô địch trận hình cũng đã bị lúc giới thần xé. Lúc giới thần lực công kích là không, cho nên thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh không cách nào đạt được quá mức lực công kích. Zetsu nói, hơn nữa coi như thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh không chấp nhận hiệu quả, thánh thần long cùng hồng long vẫn trở lại quá mức thẻ tổ. Căn cứ lúc giới thần, các hữu lệ ân hiệu quả, mỗi trở lại một tấm thẻ đều phải cho 500 điểm thương tổn. Du Vũ, LV1950, LV950. Tiếp lấy bao trùm 3 tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Zetsu tay cơ giới vung lên, lại vừa là hậu tràng ban nắp, để cho người tê cả da đầu. Đánh đến một bước này, các khán giả cũng đều đã chậm chậm bắt đầu tiếp nhận hai người kia không khoa học đối cục rồi. Cảm giác giống như song phương vô luận làm được một cái nhìn qua có nhiều vô giải tràng, xuống hiệp đối diện cũng có thể tùy tiện hóa giải tịnh lập khắc phản đánh một lớp, làm một cái nhìn mạnh hơn càng không biết chàng. Hiệp kết thúc giai đoạn, bởi vì tự thân hiệu quả từ trong trò chơi ngoại trừ Lưu Thiên Cứu Thế Ngôi Sao Long hiệu quả phát động. Du Vũ nói, Lưu Thiên Cứu Thế Ngôi Sao Long ở hiệp kết thúc giai đoạn, có thể đặc thù kêu gọi trở về chính mình chẳng thượng. Nhưng cái này cũng ngay từ lúc Zetsu trong tính toán. Tốc công ma pháp đến từ dị thứ nguyên mai táng. Song phương từ trong trò chơi ngoại trừ nhiều nhất 3 tấm thẻ trở lại mộ địa. Zetsu mị lên con mắt, ngoan ngoãn trở về mộ địa khu đi đi, Lưu Thiên Cứu Thế Ngôi Sao Long. Lưu Thiên Cứu Thế Ngôi Sao Long hư ảnh tại chỗ bên trên ngắn ngủi thoáng hiện, lại chỉ giống như phủ dung sớm nở tối tàn liền lập tức tiêu tan, trực tiếp từ dị thứ nguyên bị đánh vào minh giới. Lưu Thiên Cứu Thế Ngôi Sao Long cũng bị phá giải rồi. Máy bay đầu giải thích, Zetsu đối sách cũng là thiên ý vô phùng, hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Du Vũ trầm ngâm chốc lát, ta hiệp, đi ra. Liếc thấy rút được thẻ, hắn ánh mắt lóe lên một cái. Mở ra nắp thẻ, vĩnh tiếp theo cạm bẫy thiên sứ lên xuống thuật. Du Vũ nói, đem chính mình mộ địa cấp bậc 2 dưới đây quái thú công kích biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta đặc thù lệ và sùm mòn 2 đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Phương trình đồng điệu sĩ, lực công kích 200. Lại vừa là đồng điệu điều chỉnh, còn không có buông tha sao? Zetsu nói, nhưng ngươi huyễn thần cũng đã bị đánh ngã, hồng long lực mạnh nhất 7 trận cũng bị phá giải. Coi như là như vậy, ngươi vẫn tin tưởng dựa vào đồng điệu có thể tìm được đường ra sao? Dĩ nhiên. Du Vũ cười một tiếng. Thật ra thì ngươi mới là sâu trong nội tâm tin tưởng nhất một điểm này người, không phải sao? Zetsu, đồng điệu ủng có vô hạn có khả năng, có không ngừng đột phá, sửa đổi tương lai tiềm lực. Du Vũ nói, Du Tinh đã vừa mới chứng minh một điểm này. Lưu Thiên Cứu Thế Ngôi Sao Long, đây là hắn ở được đặt tên là đồng điệu trên con đường này tìm tới mới phương hướng, mới có khả năng. Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Bây giờ, đến phía ta. Phát động tốc công ma pháp, phá giới hạn bay nhanh. Chương 1515, mạnh nhất đồng điệu không có chi một. Tốc công ma pháp phá giới hạn bay nhanh. Các pháp thuật bài ở Du Vũ Dê Luân một bên hiện lên, cái đó trong nháy mắt rõ ràng hẳn đã thối lui hồng long lần nữa gần hơn giống như ưu linh hình thái hiện lên đến Du Vũ chẳng thượng. Các pháp thuật ở hồng long năng lượng làm nổi xuống chậm rãi dâng lên. Thẻ đồ bên trên là bay nhanh Dê Luân bị kim mang vần quanh, giống như thánh đấu sĩ như vậy Dê Luân tay cơi gió phá lãng vậy lao ra, phía sau đi theo thần cấp đồng điệu chi long. Đó là Lưu Thiên loại ngôi sao long. Tấm này cả ca đồ, vừa vặn chính là phục khắc Du Hí Vương 5 giờ S cuối cùng quyết chiến tên gọi tình cảnh, Du tinh lĩnh ngộ vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu ấn ra Lưu Thiên loại ngôi sao long trong nháy mắt. Tấm thẻ này tên cũng gọi là phá giới hạn bay nhanh. Cho nên hết sức rõ ràng rồi, tấm thẻ này bản chất chính là lấy tạp bài hiệu quả hình thức phục khắc Du tinh lĩnh ngộ vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu, là đạt tới đồng điệu cảnh giới cực hạn tiến hóa chi thể. Mà hắn hiệu quả cũng hoàn toàn có thể thất xứng với danh tự này. Phá giới hạn bay nhanh, tấm thẻ này có thể thông qua làm cho mình chàng thượng một cái đồng điệu điều chỉnh quái thú cùng một cái điều chỉnh trở ra đồng điệu quái thú trở lại quá mức thẻ tổ, tiến hành phá giới hạn bay nhanh đồng điệu kêu gọi. Tấm này phảng phất là hiện tại ấn ra lò thẻ để cho Zetsu cũng không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Hiển nhiên dù cho hắn quen thuộc hơn thời gian tuyến lịch sử mạch lạc, cũng là lần đầu tiên thấy loại này thẻ. Hơn nữa tấm thẻ này đánh một cái đi ra khí thế liền không giống bình thường, để cho người cảm thấy rất không ổn. Vô luận là cái thẻ này tên gọi hay lại là kêu hoa gì ca đồ, cũng lộ ra một cổ nồng nặc phần mềm hực khí tức. Phá giới hạn bay nhanh đồng điệu kêu gọi. Zetsu nhíu mày. Quan đồng điệu điều chỉnh cùng đồng điệu quái thú trở lại thẻ tổ. Tương tự với gia tốc đồng điệu kêu gọi điều kiện sao? Căn cứ tấm thẻ này hiệu quả, ta thanh tràng thượng cấp bậc 2 đồng điệu điều chỉnh phương trình đồng điệu sĩ. Cấp bậc thập đồng điệu quái thú thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Mức độ ngôi sao 20-12. Máy bay đầu giải thích cũng chừng lớn con mắt. Dùng đồng điệu điều chỉnh cùng gia tốc đồng điệu quái thú mức độ ngôi sao. Nay chuẩn bị mức độ cái gì? Phá giới hạn bay nhanh, thông qua quan đồng điệu điều chỉnh cùng đồng điệu quái thú trở lại thẻ tổ, có thể mang 2 con quái thú cấp bậc thảo luận giống nhau tùy ý một cái đồng điệu quái thú, không nhìn kêu gọi điều kiện đặc thù kêu gọi. Tùy ý một cái đồng điệu quái thú, không nhìn kêu gọi điều kiện. Zetsu dưới mặt nạ thần sắc hơi chút ngưng trọng chút. Nói cách khác, từ Hồng Long khai thiên tích địa tới nay đến nay, vô luận gia tốc đồng điệu, tam giác gia tốc hay lại là nhị trọng tam trọng mức độ ngôi sao, bất kỳ đồng điệu quái thú cũng có thể không nhìn thẳng điều kiện dùng tấm thẻ này bay ra ngoài sao. Du Vũ ngắn ngủi nhắm lại con mắt, lúc mở ra lần nữa trong mắt đã hiện lên bế hoàn hồng long đồ đằng. Kỹ năng: Đỉnh cấp gương sáng CC. tụ tập quần tinh liên tiếp ràng buộc, cùng cầu nguyện cùng chạy về phía tương lai, hóa thành quang mang chớp rượu con đường đi. Du Vũ trong mắt một mảnh không minh, Dê Luân đánh phía trước hai cánh, ở cạn pháp thuật lực lượng ra chỉ xuống sông phá đám mây, đột phá giới hạn, hóa thành một bó bắn thủng thương khung mũi tên hư không tiêu thất. Vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu. Nani, mặc dù đã lặp đi lặp lại nhiều lần bị Du Vũ đổi mới tăng quan, nhưng không ít đối với đồng điệu hơi có lý giải người như cũng bị này ba thao tác kinh hãi. Chỉ dùng một cái đồng điệu điều chỉnh cùng một cái đồng điệu quái thú, cũng có thể hoàn thành vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu. Ngay cả thân là người sáng lập Du Tinh đều rất ngộng. Còn có loại này thao tác, mà so với vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu càng khiếp sợ, còn ở phía sau. Dê Luân xuất hiện lần nữa, đỏ bừng cánh đánh tan tầng mây, Du Vũ vượt ở Dê Luân bên trên chậm rãi hạ xuống. Với sau lưng hắn, là một cái trước đây chưa từng thấy long. Thật dài cổ, giống như trang giáp như vậy màu trắng thân thể, nhọn móng nhọn, tương tự tinh trần long đầu bộ. Phản phất toàn bộ vũ trụ tinh trần cũng hội tụ ở đó thân thể trên, nhu hòa chỉ bao phủ cứng rắn khôi giáp, lộ ra một cổ không giận tự uy thần tính. Du Tinh lần đầu tiên thấy con rồng này, nhưng nhìn nó lại có loại không nói ra cảm giác quen thuộc. Vô luận là giải thích hay lại là từng cái thứ nguyên người xem đều là con rồng này tính áp đảo mạnh mẽ và xinh đẹp rung động, nhưng cũng không có người thấy con rồng này. Chỉ có Zhe Luan, thấy nó trong nháy mắt liền đồng tử co rụt lại. Đây là vũ trụ diệu biến hóa sao? Hắn trầm giọng nói. Không sai. Du Vũ ngồi Zhe Luan chậm rãi hạ xuống. Từ vượt qua tốc độ cực hạn trong sinh ra, cứu cực gia tốc đồng điệu. Du Vũ nói, đó chính là vũ trụ diệu biến thành rồng. Vũ trụ diệu biến thành rồng, lực công kích 4000. Zhe Luan dĩ nhiên nhận ra nó. Đây là lúc ban đầu nguyên thủy nhất thời gian tuyến, ở Zhe Luan còn một lần cũng không mặc vượt qua đi, can thiệp thời gian trước, ở 5 giờ S truyện tranh trong tiết lộ chính sử ghi lại trong, dựa theo vốn là lớn lên quỹ tích phát triển bất động Du Tinh mở mang ra mạnh nhất vương bài, tượng trưng cho đồng điệu kêu gọi trí cao vô thượng thần cấp cảnh giới. Tinh Trần Long cực giới hạn tiến hóa, mạnh nhất đồng điệu quái thú. Vĩnh tiếp theo ma pháp thiên luân trung lâu hiệu quả, ta từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Du Vũ nói, chỉ tới kỳ tích hiệu quả, đồng điệu quái thú kêu gọi lúc, ta từ thẻ tổ lại rút một tấm thẻ. Ta bao trùm hai tờ thẻ trình diện bên trên. Du Vũ vây tay nắp nằm xuống rồi hai tờ thẻ, đồng thời bởi vì vương gia thần điện hiệu quả, ta bao trùm cả mấy, ở nắp phục hiệp liền có thể phát động. Tiếp lấy phát động trong mộ địa tồn tại lớn lên thân cụ hiệu quả, từ thẻ tổ phía trên nhất quan một tấm thẻ vứt đi mộ địa, tấm thẻ này có thể từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Lớn lên thân cụ, lực công kích không. Zhe Luan, chiến đấu. Du Vũ nâng tay lên, vũ trụ diệu biến thành rồng, đối với lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân công kích. Vô tận huy hoàng hướng vũ trụ diệu biến thành rồng tập hợp, không nhìn thấy Du Tinh hạt dọc theo diệu biến hóa chỉ quỹ tích khởi vũ. Huyền như đến từ tận cùng vũ trụ trùng kích, hướng lúc giới thần quần quần đợi ngang. Nhưng đương nhiên, đơn thuần công kích đối với lúc giới thần là không có dùng. Lúc giới thần nắm giữ tương tự với vật lý miễn dịch thuộc tính, vô luận mạnh bao nhiêu lực lượng cũng không đánh nổi bọn họ thiết xác. Hơn nữa công kích hành vi chỉ có thể kích động lúc giới thần thần lực cản trả. Nhưng đây chính là Du Vũ muốn. Lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân hiệu quả, Du Vũ cười một tiếng, cảm hiệu lệ ân tiến hành qua chiến đấu sau, thanh đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ trở lại thẻ tổ sao bài, mỗi một chương cấp cho đối phương 500 điểm thương tổn. Hơn nữa chỉ cần lúc giới thần tiến hành qua chiến đấu, cái hiệu quả này chính là cưỡng chế phát động, không thể do người khống chế lựa chọn phát động hoặc là không phát động. Zhe Luan không nói gì, nhưng quả thật, chiến đấu sau khi phát sinh lúc giới thần trên người lập tức bạo phát ra rượu nhãn quang sáng chói. Sáng lạng tất thải ba động hướng rượu biến hóa cắn trả mà quay về. Cái này trong mấy mắt, vũ trụ rượu biến thành rồng hiệu quả phát động. Du Vũ nói, thanh chàng thượng tồn tại vũ trụ rượu biến thành rồng cho đến hiệp kết thúc giai đoạn mới thôi từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể từ ba cái trong hiệu quả lựa chọn một cái phát động. Đối phương thanh ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả lúc phát động, cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Đối phương thanh quái thú kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi lúc, cái đó kêu gọi không có hiệu quả, những quái thú kia phá hư. Hay hoặc là đối phương quái thú công kích tuyên ngôn lúc phát động, lần đó công kích không có hiệu quả, chiến đấu giai đoạn cưỡng chế kết thúc. Máy bay đầu giải thích trừng lớn con mắt thẳng dựng râu. Ồ, mạnh như vậy đại năng lực. Không chỉ có thể không có hiệu quả bất kỳ thẻ hiệu quả, thậm chí ngay cả quái thú kêu gọi cũng có thể ngăn cản, còn có thể cưỡng chế kết thúc chiến đấu. Thật là có thể nói không có đoạn bản hoàn mỹ quái thú, chân chính thật xứng với thần cái khái niệm này siêu cấp lớn ca. Ta thanh vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, thanh lúc giới thần. Cảm hiệu lệ ân hiệu quả không có hiệu quả. Du Vũ tiếng nói rơi xuống, diệu biến thành rồng đã gào thét một tiếng, thân hình trong suốt hư biến hóa từ trạng thượng biến mất. Không ai sánh bằng cường đại lực lượng quét ngang thời gian và mẹo, quan cảm hiệu lệ ân thần lực nhất cử đạo thành phấn vụ. Nhưng coi như thế, lúc giới thần vẫn sẽ không bị kẹp hiệu quả phá hư, coi như là diệu biến hóa cũng không ngoại lệ. Zhe Luan nói, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có ý nghĩa. Du Vũ khoe miệng nhỏ nhẹ giơ lên, bởi vì ta tiếp lấy muốn phát động tấm thẻ này, cảm ấy thẻ tiểu vũ trụ bạo phát, làm chính mình chàng thượng long tộc đồng điệu quái thú từ chàng thượng lúc rời đi, cấp cho đối phương con quái thú kia lực công kích trị số tổn thương. Chuyện tranh thẻ. Chương 1516, tụ tập cầu nguyện. Cảm ấy thẻ tiểu vũ trụ bạo phát. Du Vũ hậu chàng lộn, lấy ra hắn bao trùm tại hậu chàng cuối cùng cường sát nhất khí. Chính mình chàng thượng long tộc đồng điệu quái thú rời đi chàng thượng lúc, cấp cho đối phương con quái thú kia lực công kích trị số tổn thương. Đây là chuyện tranh giai đoạn trước của ca ưa thích dùng nhất cạm bẫy một trong, mỗi lần đều là cùng tình trần long phối hợp sử dụng. Thậm chí ngay cả với tương lai lão bà 16 đêm thu trận đầu, của ca cũng là dựa vào tấm thẻ này bắt lại đứng đầu hậu thắng thua. Nhưng kỳ thật không chỉ có với tinh trần long, cái hiệu quả này với tinh trần hệ những quái thú khác phối hợp cũng giống như vậy. Tinh trần hệ liệt quái thú phần lớn có quan tự thân giải phóng hoặc là từ trong trò chơi ngoại trừ, sau đó không có hiệu quả nào đó đặc định hiệu quả năng lực. Phát động tương tự hiệu quả trong nháy mắt liên tỏa tiểu vũ trụ bạo phát, là có thể một hơi thở cấp cho số lớn tổn thương. cũng tỉ như giống như bây giờ. Vũ trụ diệu biến thành rồng lực công kích là 4000, tạ do tiểu vũ trụ bạo phát hiệu quả hoành như vậy một phát đi xuống, không nghi ngờ chút nào quan hoàn thành đầy máu miểu sát. Tinh Trần Huy Hoàng ở giữa không trung ngưng tụ, đã rời sân vũ trụ diệu biến hóa long hóa làm bán trong suốt hư ảnh một lần nữa xuất hiện, giống như màu bạc lưu tinh hướng Z Văn Xuyên đánh đi. Tiểu vũ trụ bạo phát cùng vũ trụ diệu biến thành rồng phối hợp, trong nháy mắt miểu sát tổ hợp. Máy bay đầu giải thích hô, trận đấu đã tới cực kỳ trọng yếu trong nháy mắt. Chuyện này sẽ trở thành quyết đấu vương điện phân thắng thua một đòn sao? Còn là nói, mở ra nắp thẻ. Z Văn nói, cảm thấy thẻ giảm phân nửa hộ thuẫn, có thể đem tùy ý hình thức một lần chiến đấu hoặc là hiệu quả tổn thương trị số giảm phân nửa. Ta thanh đến từ cảm thấy thẻ tiểu vũ trụ bạo phát tổn thương giảm phân nửa. Chuyện tranh thẻ. Năng lượng vô hình tập hợp ở Z Văn thần trước mặt ngưng tụ thành trong suốt hộ thuẫn. Vũ trụ diệu biến thành rồng hư ảnh biến ảo năng lượng pháo đạn xông phá hộ thuẫn, đi qua hỏa hoãn sau từ Z Văn duy sinh trang bị bên trên quần quần quanh qua. Z Văn trang bị cơ giới vòng vo rơi xuống dưới, miễn cưỡng ổn định thân phi cơ, sau đó mới một lần nữa kéo dâng lên độ cao. Z Văn, LT 4000 LT 2000. Chặn lại một nửa tổn thương. Giải thích, mặc dù phi thường kinh hiểm, nhưng Z Văn bên này cũng hay lại là nghĩ cách hóa giải này một đòn tất sát. Nhưng dù vũ bên này cũng vẫn chưa xong, vũ trụ diệu biến thành rồng thối lui cũng mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Vương gia thần điện hiệu quả, ta bao trùm tại chỗ bên trên cảm ấy, ở bao trùm hiệp liền có thể phát động. Dù vũ nâng tay lên, vì vậy ta mở ra nắp thẻ, cảm ấy thẻ, tu tập cầu nguyện. Z Văn, toàn bộ hành trình vô luận đối mặt tình huống gì đều cơ hồ duy trì tuyệt đối ổn định Z Văn thần. Lần này là chân chân chính chính bị dao động kinh động. Tấm thẻ này hắn lại vừa là có ấn tượng. Vô số lần luân hồi, vô số điều thời gian tuyến bên trong đó có như vậy một cái trong thời không, hắn xuyên càng thời không trở lại quá khứ định hủy diệt mới đồng thực dã, cuối cùng đang cùng chúa cứu thế bất động du tinh bay nhanh trong không chiến bại bắc. Đồng thời cũng là trận chiến ấy để cho hắn lần nữa dấy lên đối diện đi quyết đám đấu giả, đối với đồng điệu mở ra tương lai hy vọng. Ở đó chàng trong quyết đấu, du tinh ấn ra tờ thứ nhất nhằm vào thẻ, chính là vượt qua cực hạn gia tốc đồng điệu quái thú lưu thiên loại ngôi sao long, được xưng lúc giới thần sát thủ, Z Văn cả đời địch. Mà ở trận kia quyết đấu cuối cùng, chân chính hoàn thành đối với Z Văn chém chết, du tinh hiện trường in ra một đòn phân thắng thua thẻ giả, chính là lúc này du vũ phát động này cái cạm bẫy. Cạm bẫy thẻ tụ tập cầu nguyện. Tụ tập cầu nguyện, chính mình mộ địa có long tộc đồng điệu quái thú 5 loại trở lên tồn tại trường hợp mới có thể phát động, từ quá mức thẻ tổ thành một tấm tinh trần long coi là đồng điệu quái thú tiến hành đặc thù kêu gọi. Còn có tinh trần long sao? Z Văn trầm giọng nói. Tính đến trước mắt mới chỉ, nay chàng trong tranh tài đã xuất hiện 2 cái tinh trần long. Tờ thứ nhất là du tinh tinh trần long, tấm thứ hai là du vũ tinh trần long, bây giờ 2 cái long cũng ngủ ly bì ở du vũ trong mộ địa. Mà du vũ trong tay lại tựa hồ còn có tấm thứ ba. Tụ tập cầu nguyện hóa thành tân sinh ngôi sao hy vọng, hóa thành quang mang chớp rượu còn đường đi. Bay lượn đi. Tinh trần long đầy trời tinh trần chi sáng chói chiếu xuống, ngân bạch long đắm chìm trong vô cùng huy hoàng trong bảy xoáy mà ra. Bất động du tinh lúc ban đầu cũng là cuối cùng vương bài, long ấn đám người lãnh tụ chi long, tinh trần long. Tinh trần long, lực công kích 2500. Thông qua cái hiệu quả này kêu gọi tinh trần long sau khi tụ tập cầu nguyện có thể làm trang bị thẻ cho tinh trần long trang bị. Du Vũ nói, trang bị quái thú lực công kích, lên cao chính mình trong mộ địa toàn bộ long tộc đồng điệu quái thú lực công kích thảo luận chỉ số. Nạp nạp nạp nan y. Máy bay đầu giải thích trước thời hạn khiếp sợ, quyết đấu tiến hành đến nay trong mộ địa toàn bộ long tộc đồng điệu quái thú, đây chẳng phải là điểm sáng liên tiếp từ mộ địa bay ra, biến ảo thành từng cái cường đại long hình bóng giống như hiện lên du vũ trên đỉnh đầu. Hai cái tinh trần long, lưu tinh long, lưu thiên cứu thế ngôi sao long, thiểm long. Tinh trần, cứu thế ngôi sao long, huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long, thủy tinh huyễn xuyên thấu qua cánh đồng điệu long. Tinh trần long, lực công kích 2500, lực công kích 5000, lực công kích 7500, lực công kích 10800, lực công kích 26600. Lực công kích 26600. Máy bay đầu giải thích phấn khởi rồi, hoàn toàn phấn khởi rồi, cả người trực tiếp nhảy lên giải thích đại. Khó tin, thật sự là khó tin. Tinh trần long lực công kích lại đã đạt tới 26600. Z Văn ngửa đầu nhìn về phía lực công kích đột phá 20600 cứu cực cường hóa bản tinh trần long, trong mắt nhất thời toát ra một vệt nhớ lại vẻ. Tu tập cầu nguyện. Sao? Hắn ở dưới mặt nạ nhỏ bé không thể nhận ra đất khỏe miệng nhẹ nhàng câu xuống. Nhưng vô luận có cái gì dạng lực công kích cũng không có ý nghĩa. Hắn nói, ngươi quên rồi sao? Ta chẳng thượng còn có lúc giới thần ở lúc giới thần sẽ không bị chiến đấu đấu phá xấu, cũng không chịu đựng chiến đấu tổn thương. Lực công kích 20000 cũng tốt, 200000 cũng tốt, đánh tới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại thì ngươi quái thú phải ăn lúc giới thần lực cắn trả. Vậy cũng chưa chắc. Du Vũ cười một tiếng. Ừ. Du Vũ nâng tay lên, vô nữa xuất thủ bên trên một tấm thẻ. Tốc công ma pháp nhiên liệu phản xạ. Một tấm tay bài vô xuống, trong suốt cơ giới gương hiện lên Z Văn hậu tràng. Đồng thời Du Vũ tràng thượng lớn lên thân củ hóa thành một trận điểm sáng màu vàng biến mất không thấy. Nhiên liệu phản xạ, thông qua đem mình tràng thượng tồn tại một con quái thú giải phóng, có thể giao phó cho chính mình tràng thượng ngoài ra một con quái thú ở nơi này hiệp bên trong trực tiếp công kích quyền hạn. Ta thanh lớn lên thân củ giải phóng, cái này hiệp bên trong Tinh Trần Long có thể tiến hành trực tiếp công kích. Lực công kích 26600 trực tiếp công kích. Máy bay đầu giải thích hô to. Như vậy một phát đi xuống, ngay cả thần tiên đô đến tan cảnh mây khói chứ. Z Văn sắc mặt cũng là nhỏ nhẹ biến đổi. Vòng qua lúc giới thần trực tiếp cấp cho tổn thương sao? Không sai, vô luận lúc giới thần mạnh bao nhiêu, điều khiển lúc giới thần quyết đấu giả cũng có cực hạn. Như vậy chỉ cần đánh ngã quyết đấu giả là tốt. Chiến đấu, Tinh Trần Long trực tiếp công kích. Vậy cũng không được. Z Văn ngắt lời nói, mở ra nắp thẻ, cảm thấy thẻ phá hư luân. Thanh tràng thượng một con quái thú phá hư. Song phương đồng thời chịu đựng con quái thú kia lực công kích trị số tổn thương, cũng bản hiệu quả. To lớn tay cơ giới chỉ hướng đang ở xúc lực chuẩn bị thả ra bắn tốc độ âm thanh tinh trần long. ta sử dụng phá hư luân hiệu quả, đưa ngươi tinh trần long phá hư, hơn nữa song phương đồng thời chịu đựng kỳ lực công kích trị số tổn thương. Chương 1517, toàn bộ không có hiệu quả. Phá hư luân lạnh giá kim loại viên hoàn hiện lên tinh trần long thật dài trên cổ, treo ở trên đó lựu đạn mắt thấy liền muốn nổ tung nổ. Lại còn ẩn giấu một tấm phá hư luân. Giải thích nước miếng tung tóe, ai cũng không nghĩ đến mở ra, quyết đấu chính hướng mất khống chế phương hướng bao táp. Cứ như vậy song phương quan đồng thời chịu đựng tinh trần long lực công kích, cũng chính là 26600 điểm thương tổn. Chẳng lẽ nói ở quyết đấu cuối cùng, kết quả lại sẽ là lấy đồng quy vu tận chấm dứt sao? Nhưng kia dĩ nhiên không phải Du Vũ muốn kết quả. Hắn cũng sẽ không lại thỏa mãn với Huệ Tiêu Diệt, mà đối với bất kỳ người nào lúc cũng là như thế. Như vậy tinh trần long hiệu quả phát động. Du Vũ nói, làm đối phương phát động phải đem chàng thượng thẻ phá hư hiệu quả lúc, thanh tinh trần long giải phóng, cái đó phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Ta thanh tinh trần long giải phóng, không có hiệu quả phá hư luân phát động. Ánh sao vờn quanh tinh trần long thân hình phân giải từ chàng thượng biến mất, phá hư luân bạo phát liệt diễm bị trong nháy mắt áp chế, thẳng đến tiêu giải với vô hình. Người hy sinh thánh vực. Nhưng cứ như vậy, lực công kích 20000 lục tinh trần long cũng liền từ chàng thượng biến mất, công kích không cách nào tiếp tục. Mà Du Vũ nhìn tựa hồ cũng rốt cuộc kỹ năng nghèo, đã tiêu hao hết toàn bộ công kích thủ đoạn. Ta hiệp kết thúc. Hiệp kết thúc tuyên ngôn, đồng thời một tấm thẻ từ hắn mộ địa khu bắn ra. Cái này trong nháy mắt, bởi vì tự thân hiệu quả phát động mà giải phóng tinh trần long. Hiệu quả phát động. Du Vũ nói, tinh trần long bởi vì tự thân hiệu quả phát động giải phóng hiệp kết thúc giai đoạn, có thể từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Quả nhiên. Zép đối với cái này mở ra không ngạc nhiên chút nào, ngươi sẽ không thỏa mãn với về kết quả, một điểm này cũng đã sớm ở ta trong tính toán, quyết đấu vương Du Vũ. Cho nên ngươi chỉ có thể làm như thế, không tiếc hy sinh nắm giữ cực hạn lực công kích tinh trần long cũng phải tránh phá hư luân phát động, đây là ngươi chọn lựa duy nhất. Nhưng cái này đã bị ta xem thấu, sự lựa chọn này cũng sắp thẳng tiếp dẫn đường hướng ngươi đang ở đây của quyết đấu này trong hủy diệt. Mở ra nắp thẻ, vĩnh tiếp theo cạm bẫy kêu gọi thuế. Zép cuối cùng cạm bẫy, một chiêu cuối cùng lại là tới từ chuyện tranh trong cua ca dùng qua kinh điển cạm bẫy. Kêu gọi thuế, là kêu gọi thuế. Giải thích thân thể cũng bắt đầu run run, ai cũng không nghĩ tới, Zép cuối cùng cạm bẫy lại sẽ là kêu gọi thuế. Làm tấm thẻ này tồn tại chẳng thượng, song phương kêu gọi, đặc thù kêu gọi quái thú lúc, phải chịu đựng con quái thú kia lực công kích một nửa chỉ số tổn thương. Không sai. Zép nói, muốn không có hiệu quả phá hư luân tổn thương, ngươi chỉ có thể lựa chọn tướng tinh trần long giải phóng. Hơn nữa bởi vì tự thân hiệu quả giải phóng tinh trần long, ở hiệp kết thúc tình hình đặc biệt lúc ấy lần nữa đặc thù kêu gọi. Mà khi tinh trần long kêu gọi trong nháy mắt, nó liền đem kích động kêu gọi thuế hiệu quả, ngươi sẽ phải chịu tinh trần long lực công kích một nửa. Cũng chính là 1250 điểm thương tổn. Du Vũ, LV950. Lần nữa xoay ngược lại. Giải thích kêu lên âm thanh đồng thời, tại chỗ người xem cũng đều không khỏi kêu lên. Bọn họ đã không biết nên như thế nào hình dung cuộc quyết đấu này rồi. Đủ loại thần cấp đại quái như là đốt tiền ra bên ngoài bật, song phương tài nguyên phảng phất vô cùng vô tận, kinh khủng chiến lược hủy thiên diệt địa. Nếu như chỉ là như vậy thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả bọn họ coi như quyết đấu giả kỹ xảo, ý nghĩa cùng chiến thuật cũng đều làm người ta nhìn mà than thở. Này hiệp bên trong đầu tiên là vũ trụ diệu biến thành rồng phối hợp tiểu vũ trụ bạo phát tuyệt sát, tiếp theo bị đỡ được sau ngay sau đó lại vừa là tụ tập cầu nguyện kêu ra lực công kích 20000 lục tinh trần long, nhưng ngay sau đó lại bị Zetsu thần phá hư luân cản trở thế công. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới phá hư luân thật ra thì chẳng qua là dẫn dụ tinh trần long kích động hiệu quả nguy trang, Zetsu sát chiêu chân chính, thật ra thì ở tinh trần long hiệp kết thúc lúc bắn ngược tổn thương kêu gọi thuế. Huyết thần, Hồng Long cùng lúc giới thần cứu cực đại chiến, do tụ tập cầu nguyện kêu ra tinh trần long vẽ lên số câu, vốn là phải làm là một cái đủ hoa lệ cũng chân đủ kết thúc hoàn mỹ mới đúng. Nhưng hôm nay phản ngược lại thành Du Vũ bên này cần phải tại chính mình tinh trần long cắn trả xuống bại bắc. Nói cái gì cũng đã muộn. Tinh trần long hiệu quả đã phát động, nó sẽ ở đây cái hiệp kết thúc giai đoạn lại lần nữa trở về tràng, cái đó trong nháy mắt bắn ngược cho Du Vũ tổn thương liền sẽ trực tiếp điện định bại cục. Mặc dù là đủ kịch liệt công phòng, song phương lá bài tẩy dốc hết, vừa có thần cấp quái thú đánh cờ, cũng có quyết đấu giả kỹ xảo cùng trí tuệ đụng nhau. Có thể cuối cùng tựa hồ vẫn rét văn thắng một nước, Du Vũ chỉ kỳ xoa nhất đến, cố gắng hết sức đáng tiếc đất không thể không dừng bước tại này. Nhưng mà cũng sẽ không. Têu gọi thuế. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng còn ẩn tàng nguy hiểm như vậy một chiêu a. Du Vũ cười một tiếng, coi như thời khắc tối hậu đòn sát thủ quả thật phi thường đáng sợ, cái này kết thúc giai đoạn tinh trần long kêu gọi trong nháy mắt khả năng chính là ta thua. Bất quá, điều kiện tiên quyết là nếu như nó thật sẽ cho gọi ra chàng lời nói. Ừ. Zép ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tinh trần long hiệu quả rõ ràng hẳn đã phát động, nó từ mộ địa sống lại đã là ván đã đóng thuyền sự thật, cái này còn có thể có cái gì biến số? Mà Du Vũ rất nhanh thì cho ra câu trả lời. Phát động cả bẫy. Du Vũ quát lên, cả bẫy thẻ. Ba động bắn ngược. Chuyện tranh thẻ. Zép đồng tử co rụt lại. Ba động bắn ngược, có thể đem cái này hiệp bên trong toàn bộ đồng điệu quái thú từ mộ địa đặc thù kêu gọi hiệu quả không có hiệu quả cũng phá hư. Du Vũ nói, hơn nữa, cấp cho đối phương kêu gọi bị không có hiệu quả những thứ kia đồng điệu quái thú lực công kích trị số tổn thương. Lại đôi. Xuất hiện xoay ngược lại. Giải thích đã không biết nên nói cái gì cho phải, quá mạnh mẽ, không hổ là quyết đấu vương. Không, loại trình độ này hẳn đã nói là quyết đấu thần rồi. Du Vũ tuyển thủ sử dụng ba động bắn ngược không có hiệu quả chính mình trong mộ địa tinh trần long sống lại, bởi vì tinh trần long kêu gọi không thành công, cho nên chính hắn không cần chịu đựng đến từ kêu gọi thuế tổn thương. Nhưng ngược lại căn cứ ba động bắn ngược hiệu quả, Zép Văn cần muốn thừa nhận kêu gọi bị không có hiệu quả tinh trần long lực công kích bộ phận, cũng chính là 2500 điểm thương tổn. Zép Văn, LV2000. Chiếu ngược nhất quân. Vừa mới gần sẽ xuất hiện tại chỗ bên trên tinh trần long lần nữa hóa thành hư ảnh, giống như năng lượng thái đạn dược bị bổ túc vào cạm bẫy tạp bài bên trong, hóa thành một phát xuyên thấu vân tiêu pháo kích. Có thể Zép Văn cũng còn có đối sách. Như vậy từ tay bài trong phát động phế phẩm hạt rẻ cầu hiệu quả. Z Văn nói, phế phẩm hạt rẻ cầu, tấm thẻ này từ tay bài trong bỏ qua, có thể mang đối phương phát động tùy ý cấp cho hiệu quả tổn thương ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Tiểu tiểu màu trắng hạt rẻ cầu hiện lên, chắn Z Văn trước mặt. Ta không có hiệu quả ba động bắn ngược phát động. A a a a lần nữa nghịch chuyển trở lại. Giải thích đã muốn điên rồi. Ba động bắn ngược phát động không có hiệu quả, nói cách khác tinh trần lòng kêu gọi không có hiệu quả bị không có hiệu quả. Cứ như vậy tinh trần long sẽ tiếp tục căn cứ tự thân hiệu quả kêu gọi thuế tổ hợp sẽ tiếp tục kích động, quyết đấu vương Du Vũ cần muốn thừa nhận 1250 hiệu quả tổn thương bại bắc. Vậy cũng chưa chắc. Du Vũ cười một tiếng, ngươi có phải hay không, quên mất cái gì đó. Zép ăn. Lúc này hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Du Vũ chẳng thượng, không cũng chỉ có sắp sống lại tinh trần long mà thôi. Còn có khác một cái bóng. Một đạo càng to lớn, thần thánh ảo ảnh, có màu trắng thân thể khổng lồ, hình dáng cực giống tinh trần long, phản phất bộ một tầng khôi giáp thần thánh tinh linh, lúc này chính phản phất từ thứ nguyên bị đoan một chút xíu hóa thành thật thể. Vũ trụ diệu biến thành rồng. Diệu biến hóa. Zép Văn mất đi ổn định, nó là lúc nào? Thằng đến lúc này kiểm tra quyết đấu ghi chép hắn mới phát hiện, ngay từ lúc tinh trần long sống lại, kích động vừa mới kia một chuỗi liên tỏa trước, trong ghi chép biểu hiện vũ trụ diệu biến thành rồng thật ra thì đã trở lại Du Vũ chẳng thượng. Vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả miêu tả, đem tấm này thẻ cho đến hiệp kết thúc giai đoạn từ trong trò chơi ngoại trừ có thể phát động hiệu quả. Cho đến hiệp kết thúc giai đoạn từ trong trò chơi ngoại trừ, cho nên nó khi tiến vào kết thúc giai đoạn lúc sẽ tự động trở lại chẳng thượng. Động tác này không phải là đặc thù kêu gọi, mà là trực tiếp trở lại chẳng thượng, cho nên không vào liên tỏa. Nói cách khác, ngươi không có cách nào nhằm vào diệu biến thành rồng trở lại chàng thượng động tác này phát động bất kỳ thẻ hiệu quả. Hơn nữa bởi vì là trực tiếp trở về chàng mà không phải đặc thù kêu gọi, cho nên coi như là kêu gọi thuế hiệu quả tự nhiên cũng đối với nó không có hiệu quả. Diệu biến trở về chàng, hết thảy liền cũng trở nên không giống nhau. Vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả, cho đến hiệp kết thúc giai đoạn quan tự thân từ trong trò chơi ngoại trừ, Du Vũ từ tôi nói, có thể đem đối phương ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư, hoặc là đem quái thú kêu gọi, đặc thù kêu gọi, xoay ngược lại kêu gọi không có hiệu quả cũng phá hư. Hoặc là có thể không có hiệu quả quái thú công kích cũng cưỡng chế kết thúc chiến đấu giai đoạn. Dừng một chút, hắn bổ sung nói rõ, hơn nữa, cái hiệu quả này không có nhất hiệp một lần hạn chế. Chỉ cần vũ trụ diệu biến thành rồng tại chỗ bên trên tồn tại, nhất hiệp vô luận bao nhiêu lần đều có thể phát động. Zép ăn. Cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ý thức được điều này có ý vị gì. Cho đến hiệp kết thúc mới thôi từ trong trò chơi ngoại trừ, mà bây giờ, bản thân cũng liền đang đứng ở hiệp kết thúc giai đoạn. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa bây giờ Du Vũ sử dụng ở hiệp kết thúc giai đoạn bên trong sử dụng vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả, không có hiệu quả xuống Zép Văn tùy ý một tấm thẻ hiệu quả, ngay sau đó vũ trụ diệu biến thành rồng sẽ lập tức bởi vì tự thân hiệu quả lập tức trở lại chẳng thượng. Sau đó Du Vũ lại có thể lần nữa sử dụng vũ trụ diệu biến thành rồng hiệu quả, không có hiệu quả Zép Văn bất kỳ một bước thao tác, ngay sau đó diệu biến thành rồng sẽ lần nữa bởi vì tự thân hiệu quả lập tức trở về chàng. Bởi vì diệu biến hóa hiệu quả không có nhất hiệp một lần hạn chế, cho nên chỉ cần ở hiệp kết thúc giai đoạn bên trong, vô luận bao nhiêu quái thú kêu gọi, bao nhiêu thẻ hiệu quả, cũng có thể hết thẻ không có hiệu quả. Cho đến đối phương hoàn toàn không bảng số có thể ra. Chuyện này. Giải thích hoàn toàn im lặng. Hắn chưa từng thấy qua loại sự tình này. Không, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Thiên Luân Vạn Ngữ chỉ hối làm một câu nói. Như vậy căn bản không phải quyết đấu. Vũ trụ diệu biến thành rồng, hiệu quả lần nữa phát động. Du Vũ vỗ tay phát ra tiếng, thanh hiệp kết thúc giai đoạn vừa mới trở lại chàng thượng vũ trụ diệu biến thành rồng từ trong trò chơi ngoại trừ, không có hiệu quả phế phẩm hạt rẻ cầu phát động cũng đem phá hư. Diệu biến đại ca một lần nữa biến mất, không ai sánh bằng tinh trần lực trong nháy mắt vỡ vụn phế phẩm hạt rẻ cầu phòng tuyến. Liên tiếp liên tỏa bắt đầu khôi phục vận chuyển, phản phất một đường thông hướng kết cục quân bài đổ mì nổ bắt đầu thắp sụp. Ba động bắn ngược hiệu quả tiếp tục xử lý. Du Vũ nói, ta trong mộ địa tinh trần long kêu gọi không có hiệu quả, cung cấp cho ngươi tinh trần long lực công kích. 2500 điểm thương tổn. Tinh trần long ảo ảnh xuất hiện lần nữa, giống như tinh trần đạn đại bác bổ túc vào cạm bẫy tạp bài bên trong, vạch nên một cái bó buộc màu bạc lưu tinh. Z1, LV2000 LV0. Chương 1518, VĐGGT, quyết chiến. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, mặt chữ trên ý nghĩa thần tiên đánh nhau, ở vô số lần xoay ngược lại, vô số biến số cuối cùng, rốt cuộc nên đón cuộc quyết đấu này điểm cuối. Thậm chí cho đến ngồi ba động bắn ngược lực tinh trần long một kích tối hậu hoàn thành, Zép Văn nhảy lên sinh mệnh trị số về không, các khán giả trong lúc nhất thời thậm chí cũng vẫn không có thể kịp phản ứng. Cảm giác không giống như là thật, nhưng lý trí rất nhanh nói cho bọn hắn biết, đây chính là sự thật. Sẽ không có gì tay hãm hại hâm mộ, lại không có ẩn nút quái thú hiệu quả, lại không có biến số, chàng này thế kỷ chi chiến thật đến đây kết thúc. Quyết đấu đôi mới chậm rãi chậm lại, một chút xíu hạ thấp độ cao, lần nữa rơi trở lại đường đua trên. Zép Văn duy sinh trang bị dẫn đầu rơi xuống đất. Du Vũ Dê Luân hai bên ngọn lửa cánh cũng dần dần quy về tiêu tan, Dê Luân nhẹ nhàng đất hạ xuống trở lại đường đua bên trên. Thắng giả, quyết đấu vương Du Vũ. Giải thích lúc này mới phản ứng được, lớn tiếng hô lên âm thanh. Song phương đồng đội lúc này cũng đều đi tới đường đua bên trên. Án Tín Nộ Mị nhìn về phía Du Vũ ánh mắt quá mức thậm chí đã có chút sùng bái đứng lên, mặc dù hắn khả năng vốn là cũng liền có một chút. Ở VĐGGT trong lúc thấy Du Vũ trước quyết đấu lúc, hắn vốn cho là mình đã thấy đồng điệu đứng đầu trung cực bộ dáng. Thậm chí vào hôm nay trong quyết đấu, hắn cảm giác mình đã mò tới một chút cái đó ngưỡng cửa, cảm giác mình đã thoát thai hoán cốt trở nên cùng trước hoàn toàn khác nhau. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, hắn cảm thấy chỉ cần đợi một thời gian, nói không chừng mình cũng có thể đạt tới quyết đấu vương lộ ra như vậy cảnh giới. Nhưng cho tới hôm nay hắn mới biết mình ý tưởng có nhiều ngây thơ. Nguyên trước khi tới quyết đấu vương Du Vũ cho thấy, căn bản xa hoàn toàn không phải hắn toàn lực. Hôm nay hắn mới lại một lần nữa nhận thức được, mình và loại này đỉnh phong vương giả thực lực chênh lệch có xa lắm không. hơn nữa thậm chí hay là ở chính mình am hiểu nhất đồng điệu lĩnh vực. Mà quyết đấu vương có thể cũng không phải là đồng điệu sở trường. Hắn biết quyết đấu vương Du Vũ nhưng thật ra là đứng đầu toàn diện quyết đấu giả, bất kỳ thể tổ, bất kỳ chiến thuật cũng chưa có hắn cười không được. Hắn thậm chí không thể chắc chắn, hôm nay ở Z Văn trước mặt cho thấy có thể hay không coi như là Du Vũ toàn lực. Z Văn đối với cái kết quả này ngược lại là hoàn toàn không ngoài ý. Tựa hồ đúng như hắn đã sớm biết mình và Du Vũ giữa tất có một trận chiến như thế, hắn cũng đã sớm biết trận chiến này kết quả sẽ như thế nào. Có thể mặc dù đoán được kết quả, coi như là hắn cũng không thể ngờ tới quá trình. Vũ trụ diệu biến thành rồng. Đây là ngươi vừa mới đạt được lực lượng mới sao? Z Văn hỏi. Coi là vậy đi. Du Vũ gật đầu một cái, là Hồng Long lực lượng diễn sinh ra mới tư thái. Hơn nữa lần này, vũ trụ diệu biến thành rồng không hề giống vốn là trong thời không như vậy là không động du tinh ra, mà là Du Vũ cùng Hồng Long lực lượng dung hợp cộng hưởng sau chính mình giác tỉnh mới hình thái. Đổi môn chi, cũng chính là thuộc về hắn tân vương bài. Đây cũng là ngay cả hắn đều không nghĩ tới, dù sao tính đến trước mắt mới chỉ hắn đều là bạch chơi gái du tinh cùng giác ở trong quyết đấu ấn ra mới bí danh. Cũng không biết có phải hay không với Hồng Long đợi đến lâu, thường nghe thấy xuống chính mình lại cũng học được ấn thẻ tuyệt hoạt. Đẹp đẽ quyết đấu. Z Văn nói. Thông qua cuộc quyết đấu này, đường về cũng đã đến gần hoàn thành. Abamazia nói. Nhưng cuối cùng quyết đấu, cũng là mấu chốt nhất một trận. Antinomi nghiêm túc nhìn về phía Du Vũ, kính nhở, thập đại, Du Tinh, còn có Du Vũ tiên sinh. VĐG còn sót lại cuối cùng một trận quyết đấu, đại biểu chư thiên thật sự có thời không quyết đấu giả đứng đầu cực hạn tài nghệ quyết chiến. Cuộc quyết đấu này, chính là đường về có thể hay không cuối cùng hoàn thành mấu chốt. Mặc dù từ toàn thể mà nói khoảng cách đường về hoàn thành cũng đã còn sót lại cuối cùng một chân bước vào cửa, nhưng đường về bản thân thực sự quá khổng lồ. Coi như chỉ còn một điểm cuối cùng, đó cũng là cực kỳ to lớn quyết đấu năng lượng. Có thể hay không cuối cùng hoàn thành đường về, cũng liền quyết định ở cuộc quyết đấu này lên. May mắn là, cuộc quyết đấu này song phương giao chiến cũng là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả, tại cái gì trong thời không đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, tuyệt đối có thể gánh vác đắc khởi trách nhiệm này quyết đấu vương đám người. Dù ý hệ ít phạ giả ổng vương ạ tù mít ưu tổ vs du thành thập đại ít bất động du tinh ít quyết đấu vương Du Vũ. Thế kỷ mạnh nhất cuộc chiến. Còn chưa đánh, cuộc quyết đấu này liền là tất cả thứ nguyên quyết đám đấu giả giữa tuyệt ngắm tiêu điểm, cũng là quyết định cả thế giới. Không, phải nói là vô số thế giới tương lai đánh một trận. Đồng thời đây cũng là có thể quyết ra các thời không mạnh nhất quyết đấu giả đội ngũ, mặt chữ trên ý nghĩa phong thần chi chiến. Đợi lâu. Máy bay đầu giải thích lần nữa trở về vị trí cũ, đi tới giải thích trên chủ tịch đài. Song phương tuyển thủ vào vị trí, tiến vào cuối cùng quyết chiến đảo kế thì. Song phương giao chiến tất cả đều là người quen cũ. Du Vũ bên này trận đầu vẫn là phái ra thập đại ra tay, mà đối diện trận đầu ra sân chính là Đổ Thần Thành Đạo Tử. Rốt cuộc đến một bước này rồi. Thập đại trước sau như một đất nhau nhau muốn thử, rốt cuộc có thể cùng đệ nhất trong truyền thuyết quyết đấu giả chiến đấu. Suy nghĩ một chút liền có thể hưng phấn a. Thành Chi Nội nhìn tính tính này cách cùng tiểu tóc với chính mình bao nhiêu có điểm tương tự như vậy tiểu tử, cũng cảm thấy thú vị. Ta vào lúc này còn nhớ năm đó nhập học ngày đó Du Hí nhắc tới cùng ngươi lúc gặp phải chuyện, không nghĩ tới khi đó Liều Lĩnh tiểu quỷ vào lúc này lại cũng đi tới nơi này. Vậy hãy để cho ta thử một chút tốt lắm, bây giờ ngươi rốt cuộc thành tăng đến một bước kia. Không thành vấn đề. Bay nhanh quyết đấu, gia tốc, ít 2. Thập đại, LV 4000. Thành Chi Nội, LV 4000. Đầu tiên dựa theo thông lệ vẫn là mạnh mẽ tốc độ giai đoạn. Mặc dù những ngày qua thập đại đối với dê luân lái cũng có nghiên cứu, có thể với Thành Đao Tử so sánh đúng là vẫn còn hơi thua một bậc. Dù sao Thành Đao Tử năm đó cũng là bất lương một quả, chuyện tranh ổ lý hạ gẳng mới vừa thiên liền từng cùng đọt mạ tam kiếm khách bạ lòng thành khu chạy như gió lốc, bao nhiêu cũng coi là lúc đầu bay nhanh quyết đấu giả, lầm, tài lái xe vậy hay là đỉnh. Vì vậy không ra ngoài dự liệu, Thành Đao Tử bắt lại nước trước. Ha ha, xem ra bản về tài lái xe còn giống như là ta càng hơn một bậc lặng. Như vậy ta hiệp, đi ra. Thành Chi Nội rút thẻ, ánh mắt sáng lên. Được, sẽ để cho ta trước thử một chút hôm nay trạng thái như thế nào tốt lắm. Thập đại. Trạng thái. Thần mã trạng thái. Thứ tay bài trong phát động cản pháp thuật thánh bôi a. Thành Chi Nội nói, đầu một lần tiền xu, nếu như xuất hiện chính diện lời nói ta từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ, xuất hiện mặt trái nói đúng mới từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Ồ nha, so với vận khí phải không? Thập đại xoa xoa mũi, thoáng cái hứng thú. Tuy nói Thành Đao Tử từ trước đến giờ lấy Âu Hoàng thuộc tính nổi tiếng, nhưng thập đại bên này vận khí cũng là mọi người quá rõ ràng. Dù sao thập đại nhưng năm đó thuần kháo nhân phẩm lịch thiên cải mệnh, ngay cả trai vương tuyệt đối vận mệnh chi lực cũng lật xe nam nhân, kỳ Âu Hoàng thuộc tính cũng là không hề yếu. Bất quá, nhẽ tây a. Chính diện. Thành Đao Tử cười ha ha một tiếng, căn cứ thánh bôi a hiệu quả, vứt ra tiền xu là chính diện, cho nên ta rút 2 tấm thẻ. Hắn một bên đi ra một bên cười hát hát nói, nhìn hôm nay tựa hồ là ta cường vận tại tuyến đây. Chương 1519, đầu tiền xu đi. Căn cứ thánh bôi a hiệu quả, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Thành Chi Nội nói, tiếp theo là cản pháp thuật hồng ngọc chi bảo chát. Từ tay bài thanh một cái cấp bậc thất chân hồng nhãn quái thú đưa đi mộ địa, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ. Sau đó mới từ thẻ tổ thanh một cái cấp bậc thất chân hồng nhãn quái thú đưa đi mộ địa. Thành Chi Nội rút 2 tờ thẻ, tiếp lấy rất nhanh một hơi thở rút ra 2 tờ tay bài. Ta bình thường kêu gọi chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia FES. Chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia FES, lực công kích 1800. Tiếp theo từ tay bài trong phát động Hắc Cương Long hiệu quả. Thành Chi Nội rồi nói tiếp, tay bài trong Hắc Cương Long có thể chọn chính mình chàng thượng một cái chân hồng nhãn quái thú, từ tay bài, chàng thượng thanh Hắc Cương Long coi là trang bị thẻ cho con quái thú kia trang bị. Trang bị quái thú lực công kích lên cao 600. Ta thanh Hắc Cương Long cho chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia FES trang bị. Tiểu tiểu sắt thép Hắc Long văng ra trình diện bên trên, hóa thành thiết kỵ sĩ trang bị. Chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia FES, lực công kích 1800, lực công kích 2400. Sau đó là chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia FLIR hiệu quả. Thành chi nội tiếp tục nói, nhất hiệp một lần, thanh thiết kỵ sĩ trên người trang bị một tấm trang bị thẻ đưa đi mộ địa, chọn chính mình mộ địa cấp bậc thất dưới đây chân hồng nhãn quái thú là đối tượng phát động. Con quái thú kia đặc thù kêu gọi. Thành chi nội rút ra cắm vào ở quyết đấu đĩa hắc cương long, đem nhét vào mộ địa, trong mộ địa một tấm thẻ hoàn trả đi ra. Từ trong nghĩa địa đặc thù kêu gọi chân hồng nhãn hắc long. Cổ xưa long tộc vương giả, bắt trước Phật thân phi nước sơn hắc khải giáp từ trong dung nham bay ra, thân hình bay lượn, thực lực mạnh mẽ cái đuôi ngoan quất lên mặt đất. Chân hồng nhãn hắc long, lực công kích 2400. Tiếp lấy cái này trong nháy mắt, tạ do chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ hiệu quả bị ném bỏ đi mộ địa hắc cương long hiệu quả. Thành chi nội thao tác vẫn còn tiếp tục, hắc cương long từ tràng thượng đưa đi mộ địa trường hợp, từ thẻ tổ thanh một tấm chân hồng nhãn quái thú gia nhập tay bài. Vì vậy ta từ thẻ tổ đem tấm này thẻ, một tấm bài từ thẻ tổ bắn ra, bị thành chi nội rút ra tới trong tay phô bày đi ra. Ta từ thẻ tổ thanh chân hồng nhãn thầm thép long gia nhập tay bài. Ồ là thầm thép long. Thập đại thoáng cái nhận ra tấm thẻ này. Dù sao tấm thẻ này Du Vũ cũng là từng dùng qua, hết thảy long tộc hiện lên dùng bắp đuổi thẻ, long tộc vĩnh viễn thần. Tay bài trong chân hồng nhãn á hắc long hiệu quả. Thành chi nội nói, nắm tay bài, chàng thượng chân hồng nhãn quái thú giải phóng, tự thân có thể đặc thù kêu gọi. Ta thanh chàng thượng chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia FLIR giải phóng, đặc thù kêu gọi chân hồng nhãn á hắc long. Chân hồng nhãn á hắc long, lực công kích 2400. Tay bài trong lân long tại chính mình chàng thượng có hai cái trở lên long tộc tồn tại lúc, có thể đặc thù kêu gọi. Mạn gạ thẻ. Lân long, lực công kích 500. Chân hồng nhãn thầm thép long có thể thông qua đem mình chàng thượng một cái đồng hồ bên biểu thị long tộc quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, tự thân từ tay bài trong đặc thù kêu gọi. Ta thanh chàng thượng tồn tại lân long từ trong trò chơi ngoại trừ, đặc thù kêu gọi chân hồng nhãn thầm thép long. Á hắc long thân thể tan rã thành bột, một đoàn mạnh hơn hắc ám phong bạo nô lên. Đen nhánh hai cánh giống như sắt thép lưỡi dao sắc bén cắt ra phong màn, hắc long cương giáp bên trên vẽ đỏ bừng đường vân. Chân hồng nhãn thầm thép long, lực công kích 2800. Sau đó chân hồng nhãn thầm thép long hiệu quả phát động. Thành chi nội rồi nói tiếp, chính mình chủ yếu giai đoạn, từ tay mình bài, mộ địa chọn chân hồng nhãn thầm thép long ra một cái long tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa tấm thẻ này, lại một lá bài từ thành chi nội mộ địa khu bắn ra. Chân hồng nhãn hắc viêm long, đặc thù kêu gọi. Lần nữa là một đạo cột lửa nhô lên, lại một cái chân hồng nhãn ngọn lửa chi long phi ra, vô cánh rơi xuống thành chi nội chẳng thượng. Chân hồng nhãn hắc viêm long, lực công kích 2400. Chân hồng nhãn hắc viêm long là nhị trọng quái thú, có thể thông qua lại tiến hành một lần bình thường triệu hoán đến đạt được mới hiệu quả. Dĩ nhiên, mặc dù ta rất muốn lập tức làm như vậy có thể là vì vậy hiệp ta bình thường kêu gọi đã dùng qua, cho nên không làm được. Thành chi nội cười một cái. Như vậy này hiệp làm đến bước này cũng không xê xích gì nhiều. Thành chi nội lại rút ra ba tấm bài, ta bao trùm ba tấm thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Ba tấm thẻ theo thứ tự bao trùm, hiện lên thành chi nội chẳng thượng. Ô nha không hổ là trận chung kết, thành chi nội tuyển thủ bên này vừa vào sân chính là đỉnh cấp sang trọng đội hình. Máy bay đầu giải thích hô. Chân hồng nhãn thầm thép long, lực công kích 2800. Chân hồng nhãn á hắc long, lực công kích 2400. Chân hồng nhãn hắc long, lực công kích 2400. Chân hồng nhãn hắc viêm long, lực công kích 2400. Sân trước bốn đại chân đỏ mắt long tộc, hậu tràng ba nắp, nước trước phủ kín bảy cái thẻ, tường đồng vách sắt như vậy bảy trận. Ô ô ô, ta cũng đốt dậy rồi. Lấy trong truyền thuyết quyết đấu giả cùng chân hồng nhãn là đối thủ, thập đại cũng nhanh chóng giấy lên thân là quyết đấu giả chiến ý. Ta hiệp, đi ra. Thập đại nói, như vậy cũng cho ta những anh hùng lấy đứng đầu trạng thái hoàn mỹ tới ứng đối tốt lắm. Ta từ tay bài trong kêu gọi nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp. Nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp, lực công kích 1800. Không trung hiệp hiệu quả, kêu gọi thành lúc, từ thẻ tổ quan anh hùng quái thú gia nhập tay bài. Thập đại nói, ta từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Gơ dạ vị tỷ man gia nhập tay bài. Cắt, ta cũng biết. Thành chi nội cười khẽ, gơ dạ vị tỷ man sau khi là tăng đo người, sau đó là bắt trước người sống đúng không? Tựa hồ là sâu này kể chuyện cổ tích ở VĐG tờ trong lúc dùng quá nhiều, nhiều đến cơ hồ giống như hải mã muốn kêu gọi coi trọng cứu cực long nhất dạng mọi người đều biết. Mở ra nắp thẻ. Thành chi nội quát lên, vĩnh tiếp theo cả bấy. Thủ tịch thẩm phán. À. Thập đại sửng sốt một chút. Đó là một cái gì? Vĩnh tiếp theo cạm bẫy thủ tịch thẩm phán. Thành chi nội cười nói, làm tấm thẻ này tồn tại chẳng thượng, nhất hiệp một lần, bên ta hoặc là đối phương chẳng thượng phát động quái thú hiệu quả lúc có thể phát động. Phát động quái thú hiệu quả tờ layer phải ném một lần tiền xu, đoán tiền xu chính phản. Nếu như đoán trúng trường hợp, như vậy thủ tịch thẩm phán trực tiếp đưa vào mộ địa. Dừng một chút, thành chi nội khỏe miệng móc một cái, lộ ra một tia có chút thành đào tử thức tiện hề hề cười khẽ. Nhưng là, nếu như không có thể đoán trúng lời nói, cái đó phát động phải không có hiệu quả, hơn nữa con quái thú kia quyền khống chế cũng phải trực tiếp rời đi cho kia tờ layer đối thủ. Ô ô ô xuất hiện, thành chi nội tuyển thủ tiền xu. Máy bay đầu giải thích tâm tình một chút liền bị điều động rồi, hơn nữa vừa lên tới liền là như thế kích thích hiệu quả. Nói cách khác, phát động không trung hiệp hiệu quả thập đại bây giờ phải ném một lần tiền xu cũng đoán chính phản. Một khi đoán sai, không chỉ có không trung ca năng lực sẽ bị không có hiệu quả, hơn nữa cả thiên không ca cũng sẽ bị trâu đến thành đao tử tràng tượng đi. Vậy cũng không được. Tiền xu lời nói, ta còn là thật có tự tin. Thập đại bắt đầu xoa tay. Đang khi nói chuyện, thủ tịch thẩm phán hình ảnh đã hiện lên thành chi nội tràng thượng, hai tay phân biệt giơ có dấu. Cùng. Phù hiệu bằng hiệu. Màu xanh da trời cùng màu đỏ chỉ ở hai tấm bảng hiệu đang lúc qua lại hoán đổi. Ừ, như vậy quyết định. Thập đại hủ ở hải quyền, chính diện, ta cá là chính diện. Hình chiếu giả tưởng tiền xu vứt bỏ, lăng không lần vợn, nhẹ nhàng đất rơi vào đường đua chính giữa. Thật bất hạnh, là mặt trái. Thủ tịch thẩm phán trong tay cái đó có dấu. Dòng chữ bảng hiệu sáng lên thầm hừng quang. Ha ha, đoán sai rồi. Quả nhiên hôm nay hay là ta vận thế tương đối mạnh. Thành chi nội ha ha nói, như vậy căn cứ thủ tịch thẩm phán hiệu quả, nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp hiệu quả phát động không có hiệu quả. Hơn nữa không trung hiệp quyền khống chế ta thu. Chương 1520, anh hùng VS chân hùng nhãn. Căn cứ thủ tịch thẩm phán hiệu quả, nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp hiệu quả phát động không có hiệu quả, hơn nữa không trung hiệp quyền khống chế ta thu. Vô địch không trung ca hiệu quả bị trói buộc, theo sát không trung ca hai mắt biến hóa đến đỏ bừng, tựa hồ còn chưa hiểu tình trạng liền hy lý hồ đồ nhảy phản đi đối diện chẳng thượng. A, không trung hiệp. Mắt nhìn bầu trời ca tại chỗ làm phản, thập đại đau lòng đến không thể thở nổi. Nhưng hắn rất nhanh cũng an ủi mình, thôi thôi, anh hùng hắc hóa trạng thái cũng là trong chuyện thường có một vòng, không làm pháp sự. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật ngu xuẩn mai táng. Thập đại cũng lập tức có mới biện pháp, có thể từ thẻ tổ thanh tùy ý quái thú thẻ vứt đi một địa. Ta từ thẻ tổ thanh nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái vứt. Ảnh vụ tạp bài bắn ra, bị thập đại đưa cho quyết đấu bản mộ địa khu. Cái này trong nháy mắt, nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái hiệu quả phát động. Thập đại nói, ảnh vụ cô gái bị đưa đi mộ địa trường hợp, từ thẻ tổ thanh anh hùng quái thú gia nhập tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Gờ dạ vì tỷ man gia nhập tay bài. Ồ, hay lại là nghĩ cách kiểm tra đến gờ dạ vì tỷ man. Thành chi nội nói, không sai, thủ tịch thẩm phán hiệu quả chỉ có nhất hiệp một lần, bây giờ phát động quái thú hiệu quả liền không cần phải nữa ném tiền xu rồi. Thập đại cười một tiếng, như vậy ta tiếp lấy phát động ảo ảnh anh hùng. Gờ dạ vì tỷ man hiệu quả. Vứt tay bài trong một tấm anh hùng quái thú, gờ dạ vì tỷ man có thể trực tiếp đặc thù kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng. Gờ dạ vì tỷ man, lực công kích 1600. Gờ dạ vì tỷ man hiệu quả, kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người ở cạm bẫy khu đặt vào. Thập đại rồi nói tiếp, tiếp lấy phát động ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người hiệu quả. Ta thanh ảo ảnh anh hùng. Gờ dạ vì tỷ man giải phóng, đặc thù kêu gọi cạm bẫy khu ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người. Ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người, lực công kích 900. Ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người hiệu quả, đặc thù kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh còn lại anh hùng quái thú đặc thù kêu gọi. Thập đại nói, ta từ thẻ tổ đặc thù kêu gọi ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống. Ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống, lực công kích 1000. Bắt trước người sống hiệu quả. Kêu gọi thành công lúc từ thẻ tổ thanh anh hùng quái thú đưa đi mộ địa. Thập đại nói, từ thẻ tổ thanh vận mệnh anh hùng, ma tính người đưa đi mộ địa. Tiếp theo là bắt trước người sống ngoài ra hiệu quả, thanh trong mộ địa tồn tại nguyên tố anh hùng. Ảnh vụ cô gái từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ thanh một tấm dung hợp gia nhập tay bài. Ta từ thẻ tổ thanh cản pháp thuật dung hợp gia nhập tay bài. Thập đại rút ra thẻ tổ lý bắn ra thẻ, đem lập tức đánh ra. Cản pháp thuật dung hợp phát động. Thanh chàng thượng tồn tại ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người. Tay bài trong nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp dung hợp. Dung hợp điều kiện là thuộc tính bất đồng anh hùng quái thú hai cái. Hóa thành phần cuối đường chân trời huy hoàng chiếu sáng đất đai. Nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ. Màu đen cùng màu xanh da trời chỉ phóng lên cao, lần lượt thay nhau không vào giữa không trung dung hợp vòng xoáy. Ánh sáng buộc phát ra, huyễn hóa thành màu đỏ khôi giáp, tung bay áo choàng, hóa thành mặt trời mọc anh hùng hạ xuống. Nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ, lực công kích 2500. Xuân dị sẽ hiệu quả, kêu gọi thành công lúc, từ thẻ tổ thanh một tấm cạn pháp thuật kỳ tích dung hợp gia nhập tay bài. Thập đại nói, sau đó là nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp hiệu quả. Thể lòng hiệp coi như anh hùng quái thú dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa lúc, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ, sau khi chọn một trương tay bài vứt. Thập đại rút thẻ, tiếp lấy rất nhanh lựa ra một tấm để qua một bên vào mộ địa. Các pháp thuật kỳ tích dung hợp phát động. Kỳ tích dung hợp tạp bài với thập đại dê luân bên hiện lên, huy hoàng giống như kỳ tích bung ra, sâu xuyên thấu qua minh giới cùng thực tế. Quan trong mộ địa ảo ảnh anh hùng. Thăng đo người. Thủy thuộc tính nguyên tố anh hùng. Thể lòng hiệp từ trong trò chơi ngoại trừ, dung hợp kêu gọi. Dung hợp điều kiện là anh hùng quái thú cộng thêm tùy ý thủy thuộc tính quái thú. Từ cực hàn trong vực sâu sinh ra. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ. Nước chảy phụ đến hắc ám anh hùng trên khôi giáp, thân hình biến mất ở rồi dung hợp trong nước xoáy. Cực hàn vực sâu bạo phát, băng thiên tuyết địa thống lĩnh toàn trường, thuần trắng anh hùng sau lưng tung bay trắng như tuyết áo khoác ngoài từ trên trời hạ xuống. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500. Sau đó là trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Ma tính người hiệu quả. Thập đại kéo dài thao tác, quan trong mộ địa ma tính người từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể từ thẻ tổ quan cùng tên kệ tập thủ kêu gọi. Ta đặc thù kêu gọi vận mệnh anh hùng. Ma tính người. Vận mệnh anh hùng. Ma tính người, lực công kích 800. Các pháp thuật đổi thành dung hợp. Thập đại nói, đem mình chàng thượng quái thú đưa đi mộ địa, đối với dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh chàng thượng tồn tại ảo ảnh anh hùng. Bắt trước người sống. Vận mệnh anh hùng. Ma tính người đưa đi mộ địa, dung hợp kêu gọi. Dung hợp điều kiện là tùy ý anh hùng quái thú hai cái. Dung hợp kêu gọi. Ảo ảnh anh hùng. Xuống bái. Hai cái ảo ảnh biến mất ở trong nước xoáy, màu đen anh hùng từ hỗn độn năng lượng trụ trong cơ thể hiện thân, màu đen dây băng ở sau lưng bay lượn lên xuống. Ảo ảnh anh hùng. Xuống bái, lực công kích 2800. Trong nháy mắt cũng là nhiều như vậy cường đại anh hùng. Máy bay đầu giải thích hô. Đây cũng là các khán giả đứng đầu thích nghe ngóng tình cảnh. Cực hạn nhanh chóng, tốc độ ánh sáng cửa hàng tràng, lẫn nhau lấy mỗi người vương bài quái thú đội hình chính diện đối hoành, nhiệt huyết mà cảm xúc mạnh mẽ chiến đấu. Vẫn chưa xong đây. Thập đại cười một tiếng, ta tiếp lấy phát động tay bài trong tả tâm anh hùng. Ảm kim tinh ma hiệu quả. Nắm tay bài trong tả tâm anh hùng. Ảm kim tinh ma vứt đi một địa, có thể từ thẻ tổ thanh ám hắc dung hợp hoặc là ghi lại có ám hắc dung hợp dòng chữ tạp ra vào tay bài. Vì vậy, ta từ thẻ tổ thanh cản pháp thuật ám hắc thần cho đòi gia nhập tay bài. Tả tâm anh hùng chuyên dụng dung hợp thẻ. Thành chi nội rất nhanh nhớ lại tấm thẻ kia. Không sai, thập đại nói, ta từ tay bài trong phát động cạn pháp thuật ám hắc thần cho đòi. Tạp bài đánh ra trong nháy mắt, hắn hai mắt ngắn ngủi đổi thành rồi du bèn độc có dị sắc đồng, ngủ say ở trong cơ thể hắn bá vương lực bị thúc dục mà ra. Ám hắc thần cho đòi, thông qua đem mình tay bài, trong mộ địa dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, có thể đối với tà tâm anh hùng dung hợp kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa tà tâm anh hùng. Ám kim tinh ma cùng cấp bậc 5 ảo ảnh anh hùng. Gỡ dạ vị tỷ man tử trong trò chơi ngoại trừ. Dung hợp điều kiện là tà tâm anh hùng cộng thêm tùy ý cấp bậc 5 trở lên quái thú. Ôm hắc ám, hóa thân quang minh, dung hợp kêu gọi. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma. Tà tâm dung hợp, bá vương lực thúc dục, hắc ám che khuất bầu trời như vậy nở rộ, tà ác anh hùng người khoác trọng giáp hạ xuống. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, lực công kích 3000. Chương 1521, ác ma xuất sắc. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, kêu gọi. Chỉ nhất hiệp, một cái chớp mắt toàn bộ thập đại toàn trường cũng bị hào hoa anh hùng đội hình nhét một trận đấy. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma hiệu quả phát động. Thập đại quát lên, lên đi, ác nhận từ ma. Nhất hiệp một lần, thanh đối phương chàng thượng toàn bộ lực công kích ở tự dưới khuôn mặt quái thú toàn bộ phá hư. Hơn nữa căn cứ cái hiệu quả này mỗi phá hư một con quái thú, ác nhận chết ma công đánh lực lên cao 200. Ác nhận tử ma giơ lên hai cánh tay rung lên, bàng bạc hắc ám bạo phát, giống như hủy thiên diệt địa như vậy đợt sóng hướng thành chi nội sân càn quét. Tính quyết định một đòn. Giải thích hô, tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma lực công kích là 3000, căn cứ hắn hiệu quả toàn bộ lực công kích ở 3 dưới ngàn quái thú sẽ toàn bộ phá hư. Mà bây giờ thành chi nội tuyển thủ chàng thượng mặc dù có 5 con quái thú, nhưng là lực công kích toàn bộ đều ở 3000 trở xuống. Nói cách khác, một kích này liền vùng quan thành chi nội chàng thượng quái thú toàn diệt. Quả thật, cho dù là lực công kích cao nhất thẩm thép long đút lót bảng cũng chỉ có 2800, ở ác nhận tử ma trước mặt cũng chỉ có tan cảnh mây khói vận mệnh. Ôi chao, thập đại thật giỏi đây. Coi như thành chi nội đồng đội ưu ngũ tổ nhìn chàng thượng thế cục, không những không chút nào phương thậm chí còn ở phê bình đối thủ. Cứ như vậy thành chi nội quái thú sẽ trong nháy mắt toàn diệt, tiếp lấy bị những anh hùng trung quy công kích, thứ một cái hiệp liền sẽ bị thua nữa nha. Hình như là như vậy. A Tôn gật đầu một cái, nhưng là dễ dàng cười cười, nhưng là thành chi nội hắn không phải là loại trình độ này cũng sẽ bị tùy tiện đánh ngã quyết đấu giả. Quả nhiên bên này còn không có thảo luận xong, liền thấy thành chi nội đã tiếp tục lấy ra tấm kế tiếp thẻ, mở ra nắp thẻ, tốc công ma pháp ác ma xuất sắc. Chuyện tranh bản. Ta ác tiểu ác ma bật ra được chẳng thượng, hắc đất cười gian, trong tay còn ôm cái to màu đỏ thâm xuất sắc. Ác ma xuất sắc, phát động sau ta có thể ném một lần xuất sắc. Căn cứ ném ra xuất sắc con số, chọn đối phương chàng thượng một con quái thú kia lực công kích cho đến hiệp kết thúc trước hạ xuống là ném ra số lượng phần có nhất. A. Thập đại nguyên mã kinh ngạc. Trực tiếp biến thành ném ra số lượng phần có nhất. Mạnh như vậy à? Thế nào với ta nhớ được ác ma xuất sắc hiệu quả không giống nhau lắm. Nói cách khác trừ phi ném ra con số là 1, bởi như vậy quái thú lực công kích sau đó xuống làm nguyên bổn nhất phần có nhất, cũng chính là hoàn toàn sẽ không có biến hóa, trừ lần đó ra đối phương quái thú lực công kích cũng sẽ bị đại phúc hạ xuống. Tới. Thành chi nội hô to một tiếng, tiểu ác ma bung lòng hai tay. Xuất sắc rơi xuống đất, trên mặt đất lăn lộn hai vòng sau rất nhanh dừng lại. Con số là 3. Lần này đổ thần phát huy ngược lại trung quy trung cụ không có quá bất hợp lý, nhưng là cũng đã đủ rồi. Cấp, con số là 3. Vì vậy, ta thanh tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma lực công kích hạ xuống thành 1/3. Tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma, lực công kích 3000 lực công kích 1000. Thập đại, a, ác nhận chết ma công đánh lực bị. Tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma, hiệu quả là thanh đối phương chàng thượng toàn bộ ở chính mình lực công kích bên dưới quái thú phá hư. Thành chi nội nói, bây giờ bởi vì ác nhận chết ma công đánh lực bị hạ xuống tới 1000, ta chàng thượng tồn tại toàn bộ quái thú lực công kích toàn bộ đều ở ác nhận tử ma trên, cho nên toàn bộ sẽ không bị phá hư. Quả thật, bị ác ma xúc sắc ảnh hưởng ác nhận tử ma trong nháy mắt hãy cùng héo như thế, bạo phát hắc ám đợt sóng cũng yếu đi một mảng lớn, từ thành chi nội chàng thượng quần quật quấn, nhưng hắn chàng thượng toàn bộ quái thú hết thảy đều chỉ không hề bị lay động. Bị phòng đi ra ngoài a. Thập đại bất đắc dĩ gãi đầu một cái, bất quá khi nguyên tố anh hùng. Xuống gì sẽ tại chỗ bên trên tồn tại lúc, bên ta chàng thượng toàn bộ quái thú lực công kích cũng sẽ lên cao quái thú thuộc tính chủng loại số lượng ít 200 điểm. Bây giờ ta chàng thượng tồn tại quang thuộc tính sùn dị sẽ, thủy thuộc tính ngạp số lột xế rổ, ám thuộc tính sùng bái và ác nhận từ ma, tổng kết 3 loại thuộc tính. Vì vậy, ta những anh hùng lực công kích lên cao 600. Nguyên tố anh hùng. Sùn dị sẽ, lực công kích 2500 lực công kích 3100. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 2500 lực công kích 3100. Ảo ảnh anh hùng. Sùng bái, lực công kích 2800 lực công kích 3400. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, lực công kích 1000 lực công kích 1200, lên cao sau bị xuống tới 1/3. Như vậy ta tái phát động ảo ảnh anh hùng, xung bái hiệu quả. Nhất hiệp một lần, lựa chọn chính mình chàng thượng một cái anh hùng quái thú, quan đối phương chàng thượng một con quái thú lực công kích hạ xuống bên ta chàng thượng lựa chọn chọn anh hùng quái thú lực công kích trị số. Ta lựa chọn nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ. Cho ngươi chàng thượng chân hồng nhãn thầm thép long lực công kích hạ xuống sùn dị sẽ lực công kích trị số. Xung bái giơ lên hai cánh tay rung lên, ảo ảnh lực bạo phát, từ dưới mà thượng tướng thầm thép long thân thể bao phủ, sắt thép hắc long trên người khí chàng nhất thời bị suy yếu không ít. Chân hồng nhãn thầm thép long, lực công kích 2800 lực công kích 0. Thành chi nội, đáng ghét, lại một hơi thở liền đem thẩm thép long lực công kích hạ xuống không. Chiến đấu, đầu tiên dùng lực công kích bị hạ xuống tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma. Đối với chân hồng nhãn thẩm thép long công kích, mặc dù song phương lực công kích đều bị hạ xuống, nhưng ở sùng bái lực lượng ấy nhiều xuống vẫn là ác nhận chết ma công đánh lực càng hơn một bậc. Công kích tuyên ngôn trong nháy mắt, nguyên tố anh hùng. Xuân dị sẽ hiệu quả cũng phát động. Thập đại nói, tại chỗ bên trên ngoại trừ sùn dị sẽ ra anh hùng quái thú tiến hành lúc chiến đấu, có thể đem chàng thượng tùy ý một tấm thẻ phá hư. Ta muốn đem ngươi chàng thượng chân hồng nhãn á hắc long phá hư. Xuân Dị Sệ phía sau toát ra vạn trượng kim mang, nóng bỏng huy hoàng bao phủ Á Hắc Long, nước sơn Hắc Long thân hình trong nháy mắt bị dung hóa bốc hơi. Như vậy chân hồng nhãn Á Hắc Long hiệu quả phát động. Thành chi nội nói, Á Hắc Long bị phá hư lúc, thanh trong mộ địa chân hồng nhãn quái thú đặc thù kêu gọi. Ta thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia Flies. Chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia Flies, thủ bị lực 1600. Công kích tiếp tục. Ác nhận tử ma huy động móng nhọn, đổ ập xuống đánh vào thẩm thép long kiên cứng rắn trên thân hình. Mở ra nắp thẻ. Thành chi nội sau khi lật ra tràng, cạm bẫy thẻ hộ vệ phòng bích. Có thể đem một lần chiến đấu tổn thương biến thành không, hơn nữa từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Nhũ bạch sắc bán cầu thể hộ thuẫn hiện lên, quan thành chi nội bảo vệ ở chính giữa chống lại rồi đến từ tà tâm anh hùng trùng kích. Nhưng là chiến đấu đấu phá xấu hay lại là dùng thích hợp. Thập đại nói, chân hồng nhãn thầm thép long liền phá cho ta xấu đi. Đen nhánh móng nhọn phá vỡ thầm cương khôi giáp, chân hồng nhãn rên rỉ một tiếng bị xé vỡ thành hai mảnh, hóa thành mảnh vụn lúc đó thối lui. Nhưng là căn cứ hộ vệ phong bích hiệu quả, ta từ thẻ tổ đi ra. Thành chi nội nói, như vậy chiến đấu tiếp tục. Thập đại rồi nói tiếp, tiếp theo sử dụng nguyên tố anh hùng. Absolute Zero. Tiếp tục đối với chân hồng nhãn hắc long công kích. Chương 1522, lẫn nhau đoàn diện tỏ vẻ hữu hảo. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, công kích chân hồng nhãn hắc long. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, lực công kích 3100. Chân hồng nhãn hắc long, lực công kích 2400. Băng truy bay khắp trời, lít nhít quan hắc long thân thể xuyên thủng qua. Màu đen long thân thể trong nháy mắt bị đánh mặc rồi cái rỗ, ở băng truy bắn phá tan xương nát thịt. Thành chi nội, LV4000 LV3300. Tiếp theo là ảo ảnh anh hùng. Súng bái. Thập đại vẫn còn tiếp tục đối với chân hồng nhãn hắc viêm long công kích. Ảo ảnh anh hùng. Súng bái, lực công kích 3400. Chân hồng nhãn hắc viêm long, lực công kích 2400. Súng bái giơ lên hai cánh tay mở ra, đen nhánh dây băng tung bay, hỗn độn quang trụ giống như nham tương phun ra che mất hắc long thân thể. Dã tâm chế tải. Thành chi nội, LV3300 LV2300. Cuối cùng còn có nguyên tố anh hùng. Xuân Dị sẽ công kích. Thập đại nói, đối với nguyên tố anh hùng, không trung hiệp công kích. Đối mặt làm phản nhạy phản đi đối diện không trung ca, Xuân Dị sẽ cũng không có nửa điểm nương tay. Màu đỏ anh hùng phi thân lên, lưng hướng về phía phần cuối đường chân trời đâm bắn mà ra vạn trượng huy hoàng, thật là giống như chính đạo chiếu sáng ở trên vùng đất. Nguyên tố anh hùng. Xuân Dị sẽ, lực công kích 3100. Nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp, lực công kích 1800. Thành chi nội, LV2300 LV1000. Trong nháy mắt nổ mạnh, không trung hiệp ở mặt trời mọc huy hoàng trong bị dung hóa tiêu diệt, đồng thời cũng lần nữa dành cho thành chi nội tổn thương to lớn. Thành chi nội phủ kín sân, trong nháy mắt liền cơ hồ bị toàn diệt. Máy bay đầu giải thích hô, thật sự là quá mạnh mẽ. Thập đại tuyển thủ anh hùng bên này cũng là thế không thể đỡ. Lấy như thế tường đồng vách sắt chân hồng nhãn quái thú là đối thủ, không chỉ có trong nháy mắt tan giả thành chi nội bên này sân, vẫn còn ở nhất hiệp bên trong dành cho 3000 điểm kết sủ tổn thương. Được, như vậy ta hiệp kết thúc. Thập đại nắm chặt xuống quyền, hiển nhiên đối với chính mình này hiệp lấy được tiến triển cũng hết sức hài lòng. Không để a thành chi nội xoa xuống mũi, ngay cả ta đều có đốt dậy rồi đây. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Quan rút được tạp ra vào trong tay, thành chi nội tiếp lấy ra trên tay ngoài ra một tấm bài. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật vận mệnh bảo chát, ném một lần xúc sắc, căn cứ ném ra xúc sắc số lượng từ thẻ tổ đi ra. Chẳng qua sau đó phải thanh đối ứng với nhau số lượng thẻ từ thẻ tổ phía trên nhất ngoại trừ. Xuất hiện, thành chi nội bảng hiệu lọc rút ra thẻ giả, nắm giữ tại cái gì dưới hình thế một hơi thở bộ bài nghịch chuyển cục diện năng lực. Đương nhiên, hay lại là không thể rời bỏ xúc sắc. Lại một hồ xí ngầu bay ra, với thành đao tử tràng địa thượng chỗ chống bay xoáy hạ xuống, nhanh như chớp lăn dưới đất. Xuất hiện con số là 5. Hơ a a a. Con số là 5. Thành chi nội nói, ta từ thẻ tổ rút ra 5 cái thẻ. 5 cái bài một hơi thở vào tay, rất nhanh liền mang đến máy mới biết. Rất tốt, như vậy đầu tiên từ tay bài trong phát động cản pháp thuật người chết Tô Sinh. Thành chi nội nói, đem mình hoặc là đối phương trong mộ địa tồn ở quái thú tại chính mình tràng thượng sống lại. Người chết Tô Sinh, đến từ đệ nhất hiện lên dụng thần thẻ, ở năm xưa vô số trong phiên bản cũng bởi vì có thể nhất thẻ lật bản cường đại lực lượng mà gặp phải hạn chế. Bất quá, vậy cũng không được. Thập đại lấy ra một tấm tay bài, ta phát động tay bài trong phòng đắp đồng hiệu quả. Tấm thẻ này từ tay bài vứt, hiệu quả phát động. Làm đối phương phát động từ mộ địa thanh thẻ trở lại tay bài, thẻ tổ, quá mức thẻ tổ, từ mộ địa thanh quái thú đặc thù kêu gọi, từ mộ địa thanh thẻ ngoại trừ này ba loại hiệu quả trong tùy ý một loại lúc, có thể từ tay bài trong vứt phòng đắp đồng đồng phát động hiệu quả. Đối phương cái đó hiệu quả phát động không có hiệu quả. Thành chi nội. Vục, như vậy hung tàn hiệu quả. Vây xem bài lão môn cũng rối rít ngạc nhiên. Vục, thập đại đồng học âm phủ cảnh giới lại có tăng lên a. Thế nào tay hãm hại đều đã lên cao đến phòng đắp đồng loại này không khoa học cấp bậc. Người chết Tô Sinh hiệu quả là bao hàm thanh quái thú từ mộ địa đặc thù kêu gọi hiệu quả. Thập đại nói, vì vậy, thanh người chết Tô Sinh không có hiệu quả. Sắc mặt trắng bệnh tiểu La Lệ xuất hiện, đưa ra mềm mại trắng như tuyết tay nhỏ, thành chi nội bầu trời Tô Sinh phù hiệu rất nhanh ở kia lực lượng vô hình dưới áp chế biến mất không thấy gì nữa. Bị không có hiệu quả. Máy bay đầu giải thích cũng nói, không nghĩ tới thập đại trên tay lại còn có cường đại như vậy thẻ, chỉ một tấm thẻ liền triệt tiêu xuống người chết Tô Sinh hiệu quả. Vẫn chưa xong. Thành chi nội lại rút ra một tấm tay bài. Như vậy ta thanh tràng thượng tồn tại chân hồng nhãn thiết kỵ sĩ Nokia Flies giải phóng. Thượng cấp kêu gọi. Hóa thành hài cốt từ thái hạ xuống đi. Cấp bậc 6, chân hồng nhãn hung lôi hoàng tà tính ác ma. Vô tận lôi đình bung ra, có như thiểm điện khôi giáp bao phủ ác ma thân thể. Chân hồng nhãn tư thái ác ma phảng phất đến từ địa ngục, mang theo cường đại áp chế lực đi tới thành chi nội tràng thượng. Chân hồng nhãn hung lôi hoàng tà tính ác ma, lực công kích 2500. Từ tay bài trong phát động trang bị ma pháp siêu nhị trọng kêu gọi. Hắn nói, Tấm thẻ này có thể cho nhị trọng quái thú trang bị quái thú có thể coi là một lần nữa kêu gọi trạng thái sử dụng. Ta thanh siêu nhị trọng kêu gọi cho chàng thượng chân hồng nhãn hung lôi hoàng trang bị. Hung lôi hoàng phát ra một tiếng quát lên, to lớn giơ lên hai cánh tay rung lên, lực lượng rõ rệt đất báo bên trên một cái mới nấc thang. Chân hồng nhãn hung lôi hoàng, coi như nhị trọng quái thú tấm thẻ này một lần nữa bình thường kêu gọi thời điểm, tấm thẻ này coi là hiệu quả quái thú sử dụng, cũng lại đạt được mới hiệu quả. Nhất hiệp một lần, tại chính mình chủ yếu giai đoạn, chân hồng nhãn hung lôi hoàng tà tính ác ma có thể đem đối phương chàng thượng cầm thủ bị lực so với tấm thẻ này lực công kích thấp toàn bộ đồng hồ bên biểu thị quái thú. Toàn bộ phá hư. Ôi chao. Thủ bị lực. Thập đại có chút ngộng. Tuy nói cái này hung lôi hoàng cùng hắn ác nhận tử ma là tương tự hiệu quả, nhưng ác nhận tử ma là thanh đối phương chàng thượng lực công kích so với chính mình thấp quái thú toàn bộ phá hư, mà cái hung lôi hoàng nhắm cũng không phải lực công kích, mà là thủ bị lực. Đây cũng là những anh hùng đoàn bản rồi. Có thể là những anh hùng phổ biến giỏi tấn công không giỏi phòng thủ, vô luận là nguyên tố vận mệnh hay lại là ảo ảnh anh hùng, thủ bị lực một loại cũng phổ biến hơi thấp. Thậm chí ngay cả nắm giữ cho toàn trường bên trên bờ UFF năng lực nguyên tố anh hùng đại ca sùn dị sẽ, kỹ năng lực cũng là tăng lên chính mình chàng thượng quái thú lực công kích, cũng không thể tăng lên thủ bị lực chỉ số. Nguyên tố anh hùng. Sùn dị sẽ, thủ bị lực 1200. Nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ, thủ bị lực 2000. Ảo ảnh anh hùng. Sùng bái, thủ bị lực 2100. Tà tâm anh hùng. Ác nhận từ ma, thủ bị lực 3000. Lại chỉ có tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma thủ bị lực ở chân hồng nhãn hung lôi hoàng tà tính ác ma trên. Ác ma phát ra gầm thét, hỗn độn cùng lôi đỉnh bạo phát, xuống dị sẽ, ảm số lột sệ rồ cùng ả đỏ dạ tỷ hòn trong nháy mắt bị cắn nuốt trong đó, ở lôi đỉnh trong vòng xoáy hủy diệt. Nhưng là cái này trong nháy mắt, nguyên tố anh hùng. Tuyệt đối linh độ hiệu quả cũng phát động. Thập đại nói, ảm số lột sệ rồ rời đi chàng thượng lúc, đối phương chàng thượng toàn bộ quái thú toàn bộ phá hư. Tuyệt đối linh độ, ảm số lột sệ rồ. Chương 1523, người đều chặt đứt. Chân hồng nhãn hung lôi hoàng hiệu quả vỡ vụn thập đại chàng ba đại anh hùng, nhưng cùng lúc bị tiêu diệt tạp số lột sệ rồ hiệu quả cũng kích động, băng tinh luồng không khí lạnh ngược lại hướng thành chi nội quấn, quan chân hồng nhãn hung lôi hoàng cũng trong nháy mắt băng phong. Chân hồng nhãn hung lôi hoàng ở tuyệt số không lực xuống bị đóng kết thành băng điêu, chớp mắt liền tan vỡ thành tràn đầy tiên băng tinh bốn phía tung tóe. Lưỡng bại câu thương. Giải thích hô, chân hồng nhãn hung lôi hoàng lực lượng quét ngang thập đại tuyển thủ chàng thượng phần lớn anh hùng, nhưng cùng lúc gặp số lột sệ rồ cũng phản giết ngược hung lôi hoàng. Cái này cũng ở trong tính toán. Thành chi nội khẽ miệng móc một cái, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật sống lại chi phục âm. Có thể đem chính mình trong mộ địa cấp bậc thất đến bắt long tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Trong mộ địa một tấm thẻ bài bắn ra, bị thành chi nội rút ra được trong tay. Ta thanh trong mộ địa ngủ say cấp bậc 8 chân hồng nhãn thầm thép long sống lại. Long hí vang dội chân trời, cương giáp bao trùm chân hồng nhãn từ mộ địa khu bay ra, ma pháp ngọn lửa ở nó quanh thân lở lở. Chân hồng nhãn thầm thép long, lực công kích 2800. Chân hồng nhãn thầm thép long, hiệu quả phát động. Nhất hiệp một lần, có thể đem tay bài, mộ sự tồn tại long tộc quái thú đặc thù kêu gọi. Thành chi nội nói, ta từ mộ địa sống lại chân hồng nhãn hắc viêm long. Thầm thép long phát ra gầm nhẹ, mộ địa vòng xoáy ở nó bên người mở ra, cuốn vòng quanh hắc viêm chân hồng nhãn phi thân mà ra. Chân hồng nhãn hắc viêm long, lực công kích 2400. Ô nha, trong nháy mắt lại sống lại rồi hai thể chân hồng nhãn. Giải thích, nhưng coi như thế, thành chi nội bên này lực công kích cao nhất chân hồng nhãn thầm thép long lực công kích là 2800, không cách nào đánh ngã lực công kích ở 3000 tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma. Thành chi nội ác ma xuất sắc chỉ có nhất hiệp hiệu lực, gây cho ác nhận tử ma mặt trái bờ UFF bên trên hiệp cũng đã quá hạn. Mà sùn dị sẽ rời sân bây giờ, ác nhận chết ma công đánh lực tăng lực bờ UFF cũng đã biến mất, bây giờ ác nhận chết ma công đánh lực là sơ thủy trị số 3000 điểm. Thành chi nội bên này tạm thời cũng không có biện pháp đột phá ác nhận tử ma sao chịu được cao hơn thanh nhãn bạch long đắt 3000 nút lót, bởi vì này công kích cũng chỉ có thể cô thả gắt lại. Như vậy ta phát động cản pháp thuật thiên địa bảo chát, gọi về cấp bậc thất đến bắt quái thú hiệp, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ, nhưng là rút được thẻ này hiệp bên trong không thể sử dụng, trong đó nếu như có ma pháp cạm bẫy thẻ lời nói ít nhất phải bao trùm một tấm trình diện bên trên. Mạn gạ thẻ. Thành chi nội lại rút 2 tờ thẻ, đem ra nhập tay bài sau rất nhanh một hơi thở rút ra 2 tờ bài. Bao trùm 2 tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Như vậy đến ta hiệp, đi ra. Thập đại rút thẻ. Tại hắn còn chưa kịp tiến hành bất kỳ thao tác trước, thành chi nội liền vây tay lật ra một tấm hậu tràng. Mở ra nắp thẻ. Cạm bẫy thẻ nhân quả chặt đứt. Thập đại. Nani. Thành chi nội tiền bối thế nào cũng có tấm thẻ này. Đầu năm nay đã người đều chặt đứt sao? Nhân quả chặt đứt, vứt một tấm tay bài, thanh chàng thượng tùy ý đồng hồ bên biểu thị quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ. Thành chi nội nói, ta thanh tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma từ trong trò chơi ngoại trừ. Hắn cười một tiếng. Cho ngươi tiến vào chủ yếu giai đoạn lời nói, tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma có thanh đối phương chàng thượng toàn bộ lực công kích ở tự dưới khuôn mặt quái thú toàn bộ phá hư năng lực. Cũng không thể cho ngươi làm như vậy. Hơn nữa tà tâm anh hùng. Ác nhận tử ma chỉ có đối với chiến đấu, hiệu quả phá hư chống trả. Ngoại trừ lời nói liền không thể ra sức, đúng không? Ôi chao, đối với ta anh hùng rất biết ta, tiền bối. Thập đại cười nói, đó là dĩ nhiên, dù sao ngươi đã không phải là ta không cẩn thận khinh thường là có thể giải quyết tiểu thí hài nữa à? Thành chi nội phất tay nói, vì vậy căn cứ nhân quả chặt đứt hiệu quả, ta thanh tả tâm anh hùng. Ác nhận tử ma từ trong trò chơi ngoại trừ. Nhân quả chặt đứt lộn, cả bảy lực lượng kích động thứ nguyên ba động, không nói lời nào sắp tối sắc ác ma quăng vào rồi vặn bẹo thứ nguyên bị đoan. Như vậy ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật anh hùng di sản. Thập đại đánh ra hắn anh hùng cần thiết thân thể, làm chính mình mộ sự tồn tại hai cái trở lên tứ tinh trở lên nguyên tố anh hùng quái thú lúc, từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Hắn ngay sau đó lại lấy ra một tấm thẻ, các pháp thuật biến chuyển tiếp xúc. Từ tay mình bài, thẻ tổ các tướng một tấm tân vũ trụ hiệp quái thú vứt đi mộ địa, sau khi từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Ta nắm tay bài trong tân vũ trụ hiệp. Eat mô lệ. Thẻ tổ tân vũ trụ hiệp. Đặc bắn thẻ vứt đi mộ địa, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Thập đại chưa tới hai tờ bài, cười ha ha một tiếng, tới. Ta từ tay bài trong phát động cảm bẫy thẻ tân sinh vũ trụ khuyết trương. Chính mình chàng thượng không có thẻ thời điểm, có thể từ tay bài phát động cảm bẫy sao? Thành chi nội đối với tấm thẻ này cũng có ấn tượng. Không sai. Thập đại nói, bởi vì ta chàng thượng không có thẻ, cho nên tấm thẻ này có thể từ tay bài trong phát động. Cảm bẫy thẻ tân sinh vũ trụ khuyết trương. Có thể từ tay mình bài, mộ địa thanh tùy ý số lượng nguyên tố anh hùng. Tân vũ hiệp. Tân vũ trụ hiệp quái thú thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Bất quá thông qua cái hiệu quả này, đặc thù kêu gọi quái thú hiệu quả toàn bộ không có hiệu quả biến hóa. Thập đại một hơi thở đánh ra ba tấm thẻ. Ta thanh nguyên tố anh hùng. Tân vũ hiệp. Tân vũ trụ hiệp. Eat mô lệ. Tân vũ trụ hiệp. Đặc bắn thẻ đặc thù kêu gọi. Nguyên tố anh hùng. Tân vũ hiệp, thủ bị lực 2000. Tân vũ trụ hiệp. Eat mô lệ, thủ bị lực 300. Tân vũ trụ hiệp. Đặc bắn thẻ, thủ bị lực 500. Tân vũ trụ hiệp. Thành chi nội nói, mục tiêu là tiếp xúc dung hợp sao? Đừng đợi a. Thập đại cười một tiếng, ta đầu tiên phát động trong mộ địa đổi thành dung hợp hiệu quả. Thanh trong mộ địa tấm thẻ này từ trong trò chơi ngoại trừ, lại đem trong mộ địa dung hợp quái thú trở lại quá mức thẻ tổ, sau khi từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Ta thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng, tuyệt đối linh độ trở lại quá mức thẻ tổ, từ thẻ tổ rút một tấm thẻ. Đi theo hắn vung tay lên, trong mộ địa vận mệnh anh hùng, ma tính người hiệu quả phát động. Ta thanh tấm thứ 2 vận mệnh anh hùng, ma tính người từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ lần nữa thanh cùng tên kệ tập thủ kêu gọi. Vận mệnh anh hùng, ma tính người, thủ bị lực 800. Vận mệnh anh hùng. Thành chi nội hơi có chút lộ vẻ xúc động, cảm giác giống như đánh hơi được một tia không ổn khí tức, hơi chút có loại không tốt lắm dự cảm. Các pháp thuật dung hợp phát động. Thập đại nói, ta nắm tay bài trong vận mệnh anh hùng. Quyết ý người. Trang thượng cấp bậc 6 vận mệnh anh hùng. Ma tính người dung hợp. Mạnh nhất vận mệnh anh hùng, hóa thành bất tử phượng hoàng tư thái hiện thân, thanh lực lượng ngươi cho ta mượn đi S. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người. Dê chữ vận mệnh ký hiệu ở phía sau hiện lên, hai vị vận mệnh anh hùng song song biến mất ở dung hợp trong vòng xoáy, bạo phát liệt diễm huyễn hóa thành phượng hoàng như vậy tư thái. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người. Lực công kích 2500. Chương 1524, Tinh Vân Yên Diệt. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, kêu gọi. Hủy diệt phượng hoàng người. Đã tại trước trong tranh tài gặp qua phượng tra lợi hại máy bay đầu giải thích đã bắt đầu ngược lại hút khí lạnh rồi. Mạnh nhất vận mệnh anh hùng, S tuyển thủ phó thác vương bài. Vẫn chưa xong đây. Thập đại tiếp tục nâng tay lên. Ta thanh tràng thượng nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp. Tân Vũ trụ hiệp. Eat mô lệ. Tân Vũ trụ hiệp. Đặc bắn thẻ từ tràng thượng trở lại thẻ tổ, tiếp xúc dung hợp. Ngôi sao vân phong bạo, chiếm đoạt hết thảy. Nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ Hiệp, nút. Eat mô lệ cùng đặc bắn thẻ song song dung hợp vào Tân Vũ Hiệp trong cơ thể, ngôi sao vân không động giữa không trung mở ra, gió bao đánh xuống, màn sáng bị xé ra, từ trên trời hạ xuống Tinh Vân Tân Vũ Hiệp khơi dậy vạn trượng trần màn. Nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ Hiệp, lực công kích 3000. Nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ Hiệp. Tấm thẻ này từ quá mức thẻ tổ đặc thù kêu gọi thành công trường hợp, chính mình từ thẻ tổ rút ra đối phương chàng thượng thẻ số lượng thẻ. Thành chi nội hơi biến sắc mặt. Chính mình chàng thượng thẻ số lượng. Đây chẳng phải là rất hơi nhiều. Hiện tại hắn chàng thượng có một con chân hồng nhãn thẩm thép long, chân hồng nhãn hắc viêm long, thủ tịch thẩm phán còn có một chương nắp thẻ. Thảo luận 4 tờ thẻ. Thoáng cái liền rút ra 4 tờ thẻ, trong nháy mắt đạn dược bổ túc đến tràn ra. Nhưng thành đao tử cũng không thể liền nhìn như vậy hắn rút ra. Đừng quên, ta còn có vĩnh tiếp theo cạm bẫy thủ tịch thẩm phán. Thành chi nội nói, nhất hiệp một lần, quái thú hiệu quả lúc phát động có thể phát động. Ném một lần tiền xu đoán chính phản, nếu như đoán trúng lời nói phát động thì có hiệu, tấm thẻ này đưa đi một địa. Nhưng là nếu như không đoán trúng lời nói, con quái thú kia hiệu quả phát động không có hiệu quả, hơn nữa quyền khống chế sẽ giao lại cho đối thủ. Thành chi nội nét miệng lên. Lần này, ngươi có thể đoán chúng sao? Lại vừa là thủ tịch thẩm phán. Máy bay đầu giải thích hô to. Bên trên hiệp, thập đại nguyên tố anh hùng. Không trung hiệp chính là bị tấm thẻ này không có hiệu quả thuận tiện bị châu tới, nhìn này hiệp tựa hồ liền sẽ bị cố ký trọng thi dáng vẻ. Nếu như lần này lại không đoán chúng, như vậy Tinh Vân Tân Vũ hiệp hiệu quả phát động liền lại sẽ bị không có hiệu quả, hơn nữa khống chế quyền cũng sắp lần nữa bị rời đi. Nhưng là không có quan hệ. Phát hiện hôm nay khả năng có chút thời vận không đủ thập đại lựa chọn trực tiếp tránh cái hiệu quả này, dứt khoát trực tiếp không ném tiền xu rồi. Như vậy cái này trong nháy mắt, ta phát động vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả. Thập đại nói, hủy diệt phượng hoàng người có thể nhất hiệp một lần, đem mình chàng thượng một tấm thẻ cùng chàng thượng tùy ý một tấm thẻ phá hư. Ta thanh vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người tự thân, còn có vinh tiếp theo cạm bẫy thủ tịch thẩm phán phá hư. Phượng hoàng ngọn lửa bạo phát, hủy diệt phượng hoàng người quan tự thân đốt thành rồi hôi tẫn, thả ra quang hòa nhiệt quan vinh tiếp theo cạm bẫy cũng hoàn toàn tiêu diệt vỡ nát. Thủ tịch thẩm phán là vinh tiếp theo cạm bẫy, vì vậy bị phá hư lời nói, hiệu quả cũng không cách nào tiếp tục xử lý. Thập đại nói, sau đó căn cứ nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ hiệp hiệu quả, ta từ thẻ tổ đi ra. Nhưng là bởi vì thủ tịch thẩm phán từ chàng thượng biến mất duyên cớ, ta chàng thượng thẻ số lượng cũng giảm bớt. Thành chi nội nhắc nhở. Ta biết, vì vậy ta từ thẻ tổ rút ra 3 tấm thẻ. Tay bài một hơi thở bổ sung, thập đại lần nữa vây tay, như vậy chiến đấu, nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ hiệp. Đối với chân hồng nhãn hắc viêm long công kích. Tinh Vân Tân Vũ hiệp song trưởng xê dịch, nồng độ cao tinh vân chi lực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, tại không gian trong một chút xíu xé ra ngôi sao vân không động, vô biên vô hạn dẫn lực liền như muốn quan thành chi nội chàng thượng hết thẻ chiến đoạt. Nhưng thành chi nội cũng không có ý định như vậy đàng hoàng tiếp chiêu, như vậy mở ra nắp thẻ, cạm bẫy thẻ phụ ống khóa hồi toàn phiêu. Làm đối phương công kích tuyên ngôn lúc, có thể đem cái kia công kích quái thú biến thành thủ bị biểu thị. Ta thanh nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ Hiệp chuyển thành thủ bị biểu thị. Hậu trang cạm bẫy lột, kim loại ống khóa trói buộc Tinh Vân Tân Vũ Hiệp thân thể. Tân Vũ Hiệp động tác không thể không bị cắt đứt, chính đang khuyết trương ngôi sao vân không động cũng bị gắng gượng kết thúc. Ha, quả nhiên còn có phòng ngự thủ đoạn. Ta cũng biết sẽ không dễ dàng như vậy. Thập đại cười một tiếng. Như vậy ta tiếp theo từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tạc over 5. Từ thẻ tổ phía trên nhất thanh 5 cái thẻ vứt đi mộ địa. Thập đại một hơi thở rút ra 5 cái bài, theo thứ tự đưa đi mộ địa. Cứ như vậy ta hiệp kết thúc. Nhưng là Tân Vũ dung hợp quái thú tại chỗ bên trên chỉ có một hiệp thời gian hoạt động, hiệp kết thúc giai đoạn thì không khỏi không trở lại quá mức thẻ tổ. Vì vậy hiệp kết thúc giai đoạn, chàng thượng nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ hiệp phải trở lại quá mức thẻ tổ. Thật là tiếc nuối. Thành Chi nội nói, thật vất vả cho gọi ra mạnh như vậy đại quái thú, nhưng là tựa hồ không thể không cứ như vậy thối lui nữa nha. Thật ra thì cũng không hoàn toàn đúng. Thập đại cơ cơ ngón tay, nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ hiệp mặc dù đang hiệp kết thúc lúc phải trở lại thẻ tổ, nhưng là lúc này hắn ngoài ra hiệu quả cũng sẽ kích động. Làm tấm thẻ này trở lại quá mức thẻ tổ lúc, chàng thượng tồn tại toàn bộ thẻ. Toàn bộ bên trong biểu thị từ trong trò chơi ngoại trừ. Nani. Thành Chi nội sắc mặt biến. Ục, đây là cái gì hung tàn năng lực? Ô nha bên trong biểu thị từ trong trò chơi ngoại trừ. Máy bay đầu giải thích cũng không nhịn được kêu lên tiếng. Ở này cái trong trò chơi, quái thú bị tạc đi mộ địa căn vốn không đáng sợ, đối với rất nhiều thẻ tổ mà nói mộ địa hay cùng nhà tựa như, và mộ địa quái thú đi theo tay bài cũng không cái gì khác nhau. Thậm chí rất nhiều tình huống xuống, coi như bị từ trong trò chơi ngoại trừ cũng không phải là cái gì đại sự. Mặc dù so sánh lại mộ địa Tô Sinh muốn khó khăn một ít, nhưng là thanh thẻ từ ngoại trừ khu vất trở lại thủ đoạn cũng không phải là không có. Nhưng là bên trong biểu thị từ trong trò chơi ngoại trừ thì không phải là nhất cái khái niệm. Nếu như một tấm thẻ mặt trong bên biểu thị từ trong trò chơi ngoại trừ, vậy nó trên căn bản có thể bị coi là chân chính đã với cuộc quyết đấu này nói bye bye. Cái gì dị thứ nguyên giải phóng, thứ nguyên dung hợp, dị thứ nguyên Tô Sinh chi loại thẻ hết thẻ vô dụng, tấm thẻ kia có thể tính làm thật đã bị từ cuộc quyết đấu này trong hoàn toàn tiêu diệt, thần hồn câu diệt cái loại này. Mà nguyên tố anh hùng, Tinh Vân Tân Vũ hiệp cách chẳng lúc, là có thể đem chàng thượng tồn tại toàn bộ thẻ toàn bộ lấy như vậy thủ đoạn tiêu diệt. Gần từ thanh chàng năng lực cấp bậc tới phán xét lời nói, không thể nghi ngờ là chân chính hủy thiên diệt địa cấp bậc đại chiêu. Tinh Vân Tân Vũ hiệp giơ lên hai cánh tay rung lên, cả người hóa thành chỉ hạt tiêu tan. Phản phất hoành hành như vậy, rượu nhãn quang mang từ trong cơ thể hắn nở rộ, rượu nhãn quang sáng chói thoáng qua bao phủ toàn trường. Đó là bất luận cái gì ở tiếp xúc được trong nháy mắt liền bị triệt để lao tiêu chỉ, chân hồng nhãn thẩm thép long, chân hồng nhãn hắc viêm long, còn có kia chói buộc Tinh Vân Tân Vũ hiệp hồi toàn phiêu, đều tại chạm đến kia rượu nhãn quang sáng chói chớp mắt liền theo ba động hư không tiêu thất. Chớp mắt trong nháy mắt, song phương chàng thượng liền đã bị triệt để thanh trừ sạch sẽ thành trống rỗng một mảnh, vô luận sân trước hay lại là hậu chàng cũng một tấm bài cũng không còn lại. Nhưng là cứ như vậy, song phương điều kiện đều là giống nhau. Thành Chi nội nhanh chóng phân chấn, bởi vì Tinh Vân Tân Vũ hiệp hiệu quả, ngươi chàng thượng cũng biến thành không có vật gì, mà bây giờ đến ta hiệp. Thành Chi nội cười nói, nên cẩn thận là ngươi mới đúng. Đến ta hiệp, đi ra. Nhìn Thành Chi nội đi ra, thập đại lại một chút cũng không vương. Vậy cũng chưa chắc nha. Thập đại cười một tiếng. Thành Chi nội. Thập đại còn không nói gì, ở điện tử trên các đồng hồ đo giai đoạn biểu hiện biến thành giai đoạn chuẩn bị trong nháy mắt, nhất đạo hỏa diễm quang trụ liền phóng lên cao, bất tử điểu như vậy phượng hoàng mở ra hai cánh, cư cao lâm hạ, huyễn hóa thành hỏa nhiệt anh hùng tư thái. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, sống lại. Liều tinh hắc long. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, sống lại. Vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người, lực công kích 2500. Thì ra là như vậy. Thành Chi nội hiểu, hủy diệt phượng hoàng người đang bị chiến đấu, hiệu quả phá hư sau xuống một cái hiệp giai đoạn chuẩn bị, có thể đem trong mộ địa tồn tại vận mệnh anh hùng quái thú đặc thù kêu gọi. Cứ như vậy sử dụng nguyên tố anh hùng. Tinh Vân Tân Vũ hiệp hiệu quả ngoại trừ toàn trường sau khi, tới hiệp chính mình chàng thượng còn có thể lưu lại hủy diệt phượng hoàng người. Phượng cha đứng chàng năng lực vẫn đủ cường. Hắn đồng thời gồm cả hạ xuống đối phương toàn trường lực công kích hiệu quả áp chế, nắm giữ ở đối phương hiệp nổ thẻ hai tốc độ quá nhiều, hơn nữa mỗi một hiệp có thể niết. Sống lại, có chút khó giải quyết, nhưng là không có quan hệ. Chỉ có một phượng cha không làm khó được hắn thành đao tử tiến kích nhị bước. Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật tiên sứ bố thí. Từ thẻ tổ rút ra ba tấm thẻ, sau khi hai tờ tay bài vứt. Sau đó ta vứt một tấm tay bài là khô lâu nhan bọ rùa. Căn cứ công hiệu quả, ta HP khôi phục 1000. Thành Chi nội, LV 1000 LV 2000. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật nghịch cảnh bảo chát. Đối phương chàng thượng có đặc thù kêu gọi quái thú, bên ta chàng thượng không có quái thú tồn tại trường hợp, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Thành Chi nội liếc nhìn rút được thẻ, chợt quan một tờ trong đó đưa đi mộ địa, ngoài ra một tấm cắm vào quyết đấu bản. Ta vứt một tấm tay bài, từ tay bài trong phát động cản pháp thuật phượng hoàng thần vũ cái. Hắn nói, tấm này tạm thông qua vứt một tấm tay bài, có thể đem trong mộ địa một tấm thẻ trở lại thẻ tổ phía trên nhất. Trong mộ địa một tấm bài bắn ra. Ta từ trong mộ địa thanh cản pháp thuật vận mệnh bảo chát trở lại thẻ tổ phía trên nhất. Bắn ra tạm bài cắm trở về thẻ tổ, tiếp lấy hắn vừa mới ném vào mộ địa thẻ lập tức cũng tự động bắn ra. Vừa mới vứt đi mộ địa thẻ là cản pháp thuật bồi thường bảo chát. Tấm thẻ này từ tay bài đưa đi mộ địa trường hợp, từ thẻ tổ rút hai tấm thẻ. Thành Chi nội lại rút hai tờ thẻ. Thập đại sáng tỏ, thẻ tổ phía trên nhất là mới vừa bị đuổi về đi vận mệnh bảo chát. Chính là. Thành Chi nội cười hắc hắc, lập tức quan từ mộ địa thu về thẻ lần nữa đánh ra, cản pháp thuật vận mệnh bảo chát. Ném một lần xúc sắc, căn cứ ném ra con số từ thẻ tổ đi ra, nhưng là sau khi phải lại từ thẻ tổ phía trên nhất quan đối ứng với nhau số lượng thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, lại đến muốn dựa vào xúc sắc thời điểm. Thành Đao Tử biểu thị chơi đùa khác kinh sợ đừng đùa, hôm nay ta thành người khác chính là muốn với nhất đầu rốt cuộc. Xuất sắc hình chiếu phim nổi lần nữa hiện lên, ở giữa không trung lượn vượn, nhanh như chớp lăn lộn rơi xuống đất. 6. Nhẽ tây a. Thành Chi Nội đánh cái thanh thúy hưởng chỉ, căn cứ vận mệnh bảo chát hiệu quả, rút ra 6 cái thẻ. Ôi chao, hôm nay ngươi trạng thái rất không tồi chứ sao? Thập Đại cười nói. Cắt, hình như là như vậy chứ. Thành Chi Nội một bên đi ra một bên cười nói, dù sao cũng là cùng như ngươi vậy quyết đấu giả tiến hành quyết chiến, coi như với ta mà nói hôm nay trạng thái cũng là vô tiền khoáng hậu. Như vậy căn cứ vận mệnh bảo chát hiệu quả, từ thẻ tổ đi ra. Nhưng ra tốc đi ra đồng thời, Thành Chi Nội thẻ tổ tiêu hao cũng đang nhanh chóng tăng lên, ý vị này với hắn mà nói phải tốc chiến tốc thắng. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật dung hợp. Thành Chi Nội nói. Và ngươi cũng dung hợp sao? Thập Đại con mắt tỏa sáng. Dĩ nhiên, dung hợp cũng không phải là ngươi những anh hùng độc quyền. Thành Chi Nội cười một tiếng, ta chân hồng nhãn cũng ẩn nút không thể khinh thường lực lượng. Ta nắm tay bài trong chân hồng nhãn bất tử long, cấp bậc 6 tử vong ma đạo long dung hợp. Dung hợp điều kiện là thất tinh chân hồng nhãn quái thú cộng thêm lục tinh long tộc quái thú. Dung hợp kêu gọi. Bất tử chân hồng nhãn mang theo quỷ dị phiêu miểu hắc vụ hiện thân, một bên là vóc người giữ tợn ma đạo long. Hai cái long song song tụ vào dung hợp vòng xoáy, ngọn lửa gió lốc bạo phát. Huyền như thiêu đốt vẫn tinh từ trên bầu trời rơi xuống, ngọn lửa khung xương đánh xuống trên đất. Một cái to đại hỏa diễm chi long chậm rãi tùng đứng lên thân thể, sao hỏa bốn phía nhảy động, trường sinh nhật ở sau lưng tạo động, lưu tinh giống như tràn đầy thiên vũ điểm. Lưu tinh hắc long, kêu gọi. Lưu tinh hắc long, lực công kích 3500. Cảm giác thật giống như đi ra cái tốt người lợi hại. Thập Đại không nhịn được nói. Ha ha, đó là đương nhiên. Thành Chi Nội nói, ngay lập tức sẽ để cho ngươi xem một chút người này lợi hại. Ta phát động lưu tinh hắc long hiệu quả. Tấm thẻ này dung hợp kêu gọi thành công trường hợp, từ tay bài, thẻ tổ thành một cái chân hồng nhãn quái thú đưa đi mộ địa, cấp cho đối phương con quái thú kia vốn là lực công kích một nửa trị số tổn thương. Thẻ tổ lý một tấm bài kết đất bắn ra. Ta từ thẻ tổ tay cầm chân hồng nhãn hắc thiết long đưa đi mộ địa, cấp cho ngươi nó lực công kích trị số 2800 điểm thương tổn. Đen nhánh sắt thép chi long ngắn ngủi hiện lên trận thượng, rất nhanh hóa thành năng lượng bị bổ túc vào lưu tinh hắc long trong cơ thể. Chỉ thấy lưu tinh hắc long toàn thân ngọn lửa nở rộ, một trận nóng bỏng gió lốc hướng Thập Đại sân đẩy ngang mà qua, cơ hồ ngăn chặn hắn hô hấp. Như vậy ta bên trên hiệp coi như dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa, vận mệnh anh hùng. Quyết ý người hiệu quả phát động. Một tấm thẻ bài từ Thập Đại mộ địa khu bắn ra, bị hắn rút ra được trong tay. Đồng thời vận mệnh anh hùng ảo ảnh cũng giống tầng lá chắn như thế xuất hiện ở Thập Đại trước mặt. Vận mệnh anh hùng. Quyết ý người, tấm thẻ này ở mộ sự tồn tại, hơn nữa cấp cho chính mình hiệu quả tổn thương ma pháp, cảm ấy, quái thú hiệu quả lúc phát động, có thể đem mộ sự tồn tại vận mệnh anh hùng. Quyết ý người trở lại tay bài, cái đó hiệu quả tổn thương biến thành không. Đến từ lưu tinh hắc long trùng kích khí thế hung hăng của tới, nhưng ở đụng vào anh hùng trong suốt thân thể sau bị miễn cưỡng cắt đứt, không có thể thông qua. Lại chặn lại, không tệ a. Thành Chi Nội lặng lẽ cười. Ta có thể không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Thập Đại tự tin, hơn nữa, muốn thông qua lưu tinh hắc long công kích đánh ngã ta hủy diệt phượng hoàng người cũng làm không được. Bởi vì làm vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người tồn tại chàng thượng lúc, đối phương chàng thượng quái thú lực công kích hạ xuống bên ta mộ địa anh hùng thẻ số lượng ít 200 điểm. Thập Đại giơ tay lên trong quyết đấu bản, những anh hùng anh linh liên tiếp tại chỗ hiện lên, theo thứ tự xếp hàng ở phượng hoàng người bầu trời. Ảo ảnh anh hùng, bắt trước người sống, vận mệnh anh hùng, ma tính người, ảo ảnh anh hùng, xuống bái, nguyên tố anh hùng, không trung hiệp, nguyên tố anh hùng, xuống dị sệ. Tổng kết 5 chương anh hùng, không thiên vị vừa vận hạ xuống lưu tinh hắc long 1000 điểm lực công kích. Lưu tinh hắc long, lực công kích 3500, lực công kích 2500. Ta biết. Thành Chi Nội nói, từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cấm kỵ thánh bôi. Chọn trang thượng một con quái thú lực công kích lên cao 400, nhưng là cho đến hiệp kết thúc mới thôi hiệu quả không có hiệu quả. Ta thanh vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả không có hiệu quả. Mặc dù lực công kích trong buổi họp thăng 400, nhưng là hiệu quả không có hiệu quả lời nói phượng hoàng người tổng thể lực công kích ngược lại vẫn sẽ rơi vào lưu tinh hắc long bên dưới. Quan trọng hơn là bởi như vậy phượng hoàng người biến thành một tấm bình thường không có gì lạ bài bản, dễ như trở bàn tay cũng sẽ bị đánh ngã. Như vậy thà để cho lưu tinh hắc long đánh xuống còn muốn thừa nhận chiến đấu tổn thương, không bằng thừa dịp hiệu quả bị không có hiệu quả trước cực hạn đổi một lần nhất. Như vậy vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả phát động. Thập Đại phất tay nói, nhất hiệp một lần, có thể chọn chính mình chàng thượng cùng chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, lựa chọn hai tờ thẻ đồng thời phá hư. Ta thanh chàng thượng vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người tự thân, còn ngươi nữa lưu tinh hắc long phá hư. Chương 1526, thắng lợi kiếm. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả, thanh lưu tinh hắc long phá hư. Phượng hoàng ngọn lửa lại lần nữa bạo phát, lấy giống như thiêu hủy hết thảy thanh thế dung hóa lưu tinh hắc long ra thịt, tự thân cùng lưu tinh hắc long cùng hóa thành hôi tẫn. Đồng quy vu tận. Máy bay đầu giải thích, cường đại lưu tinh hắc long còn không có đứng vững gót chân ngay tại phượng hoàng nhân lực đo xuống hủy diệt. Nhưng là tới hiệp phượng hoàng người lại sẽ niết. Thành Chi Nội tuyển thủ bên này không thể không đem cầm cái này hiệp đến từ không dễ cơ hội. Đương nhiên không cần nhiều lời, Thành Chi Nội vốn là cũng chính là định làm như thế. Nhưng là cái này trong nháy mắt, lưu tinh hắc long ngoài ra hiệu quả cũng phát động. Thành Chi Nội nói, làm tấm thẻ này từ quái thú khu vực đưa đi mộ địa trường hợp, chọn chính mình mộ địa một cái bình thường quái thú, con quái thú kia đặc thù kêu gọi. Trong mộ địa một tấm thẻ bắn ra. Sống lại đi. Chân hồng nhãn hắc long. Một đạo liệt diễm lại lần nữa hoa lệ đất bạo phát, chân hồng nhãn xưa nhất bí danh, cả phó thẻ tổ khởi điểm, trong truyền thuyết mang đến có khả năng hắc long, lấy cổ lão vương giả tư thái lại đến. Chân hồng nhãn hắc long, lực công kích 2400. Ta từ tay bài trong phát động cản pháp thuật hắc viêm đạn. Thành Chi nội rồi nói tiếp, chính mình chàng thượng có chân hồng nhãn hắc long trường hợp, cho đối phương chân hồng nhãn hắc long vốn là lực công kích trị số tổn thương. Chân hồng nhãn hắc long vốn là lực công kích là 2400. Máy bay đầu giải thích, nói cách khác thập đại tuyển thủ sẽ ăn 2400 điểm hiệu quả tổn thương. Chân hồng nhãn hắc long há hốc miệng ra, phản phất địa ngục dung nham ở trong miệng nó sôi trào, ngưng tụ thành cái thông hồng hỏa nhiệt màu đen hình cầu, trung quanh khiêu động lên màu đen tiềm điện. Hắc viêm đạn. Né tránh, thập đại. Dù bèn phát ra kinh điện chỉ thị, giống như là thập đại thời huấn luyện. Ta biết. Thập đại nâng tay lên, trong mộ địa cảm bấy thẻ tổn thương phóc bụng từ trong trò chơi ngoại trừ. Cái này hiệp, mình đã bị thật sự có hiệu quả tổn thương toàn bộ giảm phân nửa. Ầm. Lao ra cảm bấy khu hỏa hoán hắc viêm đạn hung hăng đánh vào thập đại trên người, đánh cho hắn liền lùi lại hai bước. Thập đại, LV 4000 LV 2800. Nghĩ cách cắt giảm tổn thương sao? Thành Chi nội nói. Chân Hồng Nhãn lời nói ta còn là hơi có chút quen thuộc. Thập đại cười nói, phát động hắc viêm đạn hiệp, chân hồng nhãn hắc long hẳn không có thể công kích mới đúng. Ta biết, nhưng là ta vốn là cũng không có ý định công kích. Thành Chi nội rút ra một tấm tay bài giơ lên thật cao. Tiếp theo từ tay bài trong phát động tấm thẻ này, các pháp thuật long chi kính. A, tấm thẻ kia, thập đại nhớ lại một chút, long tộc chuyên dụng kỳ tích dung hợp. Chính là, tấm thẻ này có thể thông qua thanh chẳng thượng, mộ sự tồn tại dung hợp tài liệu thực tế quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, đối với long tộc quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa tồn tại nhị trọng quái thú chân hồng nhãn hắc viêm long. Chân hồng nhãn hung lôi hoàng tử trong trò chơi ngoại trừ. Dung hợp điều kiện là, cấp bậc 6 ác ma bình thường quái thú cộng thêm chân hồng nhãn bình thường quái thú. Dung hợp kêu gọi. Chân hồng nhãn hắc viêm chi long cùng hài cốt ác ma song song hiện thân, hóa thành hai cái thiểm điện vọt vào vòng xoáy. Lôi đình lăn, hắc viêm bạo phát, ngọn lửa lôi cuốn đến khôi ngô ác ma thân thể rơi đập trên đất, liệt diệm giống như bài sơn hải đảo bạo phát. Ác ma long, ám hắc ma long, dung hợp kêu gọi. Ác ma long, ám hắc ma long, lực công kích 3200. Lại vừa là mới chân hồng nhãn dung hợp quái thú. Máy bay đầu giải thích, lần này là chân hồng nhãn cùng ác ma dung hợp, diễn sinh ra mới tinh ác ma chi long. Bây giờ liền kinh ngạc còn quá sớm. Thành Chi nội lên giọng, ta nói, hôm nay ta là chưa từng có trạng thái hoàn mỹ. Phần này ta cho tới bây giờ trong tranh tài còn hoàn toàn chưa từng dùng qua vương bài, ở nơi này để cho ngươi xem một chút đi. Ta từ tay bài trong phát động truyền thuyết chi thể, hải niếp mặc này móng vuốt. Thập đại, không ít người xem cũng đều kinh hãi. Hải niếp mặc này móng vuốt, lại là truyền thuyết chi long. Máy bay đầu giải thích kích động nói, tương truyền một vạn năm trước vì cứu thế giới mà cùng Hắc Ám Chi Vương quyết đấu kỵ sĩ, bị phong ấn thành long tứ thái. Thành Chi nội tuyển thủ lại còn có dấu như vậy lá bài tẩy. Cắt, có lẽ là ta cùng nó tương đối có duyên phận đi. Thành Chi nội cười nói, tạp hòa quyết đấu giả luôn là sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Mặc dù với đột mạ đánh một trận sau tách ra, nhưng là ở sau khi giới cơ duyên xảo hợp, chúng ta tựa hồ lại lấy được kể vai chiến đấu cơ hội. Ô ô ô thật lợi hại. Thập đại nói, lấy truyền thuyết chi long là đối thủ cái gì? Suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn a. Truyền thuyết chi long hải niếp mặc này mong vớt. Cùng trang thượng chân hồng nhãn hắc long dung hợp. Bị phong ấn ở long thân thân thể trong truyền thuyết kỵ sĩ a, thanh lực lượng người bàn cho chân hồng nhãn chi long, hóa thành chặt chém tương lai hoa lệ chi nhận đi. Màu lửa đỏ long tại chỗ bên trên xuất hiện, hải niếp mặc này nhất chỉ trong mắt lưu lại nhìn thấy giật mình theo. Thân thể hắn cùng hắc long song song biến mất ở giữa không trung dung hợp trong vòng xoáy, dung hợp dòng xoáy bạo phát, long lánh lưỡi dao sắc bén phách khai quan màn. Chân hồng nhãn hắc long kiếm, dung hợp kêu gọi. Chân hồng nhãn hắc long kiếm, lực công kích 2400. Chân hồng nhãn hắc long biến thành một thanh kiếm. Máy bay đầu giải thích biểu thị chưa thấy qua đường này cân nhắc. Không sai, đây chính là chân hồng nhãn hắc long cùng hải niết mặc này móng vuốt dung hợp sau, sản sinh ra lực lượng mới, chặt chém hết thể hắc long thần kiếm. Thành Chi nội vung tay lên. Chân hồng nhãn hắc long kiếm, hiệu quả phát động. Thành Chi nội nói, tấm thẻ này có thể làm trang bị thẻ cho chàng thượng tùy ý quái thú trang bị. Ta thanh chân hồng nhãn hắc long kiếm cho ác ma long. Ám hắc ma long trang bị, để cho ám hắc ma long lực công kích tăng lên 1000. Ác ma long. Ám hắc ma long, lực công kích 3200, lực công kích 4200. Lực công kích 4200. Giải thích hô. Vẫn chưa xong, còn có đến tiếp sau này hiệu quả. Thành Chi nội rồi nói tiếp, bị chân hồng nhãn hắc long kiếm trang bị quái thú, lực công kích, thủ bị lực còn có thể tiếp tục lên cao song phương chàng thượng, mộ sự tồn tại long tộc quái thú số lượng ít 500. Ôi chao, toàn bộ long tộc quái thú sao? Thập đại ngẩn ra. Quyết đấu đánh đến bây giờ, Thành Chi nội chàng thượng mộ địa thảo luận số lượng long tộc. Cuộc đây chẳng phải là rất hơi nhiều. Quả nhiên, chân hồng nhãn long liên tiếp từ trong nghĩa địa lấy u hồn hình thức hiện lên, tiếp lấy lại liên tục bay vào ám hắc ma long trong cơ thể, người sau lực lượng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chợt tăng vọt. Ta mộ địa, chàng thượng tồn tại long tộc tổng kết là 7 cái. Thành Chi nội nói, vì vậy, ác ma long, ám hắc ma long lực công kích tăng lên nữa 3500. Ác ma long, ám hắc ma long, lực công kích 4200, lực công kích 7700. Lực công kích 7700. Giải thích mất đi ổn định. Đơn giản là hủy thiên diệt địa lực công kích. Chân hồng nhãn hắc long kiếm, quả nhiên là nhất kích tất sát, lấy siêu cường lực đo nghiền ép thắng lợi kiếm. Chương 1527, Phượng Hoàng hủy diệt. Chiến đấu giai đoạn. Thành Chi nội lòng tin tràn đầy, phản phất thắng lợi thử quang đã tại trước mắt, ác ma long, ám hắc ma long trực tiếp công kích. Ác ma long phát ra thắng lợi như vậy gầm thét, hắc long kiếm cũng ở đây ông minh. Dung nham ở trên lưới đao chảy xuôi, bàng bạc năng lượng bị tụ vào hắc long trong miệng, hắc ám dòng xoáy lôi kéo thiểm điện bung ra. Tuyệt mệnh một đòn. Ám hắc ma long lực công kích chừng 7700, chỉ cần đụng phải một chút chính là giết trong chớp mắt. Máy bay đầu giải thích hô, thập đại tuyển thủ bây giờ chàng thượng không có vật gì, hoàn toàn không có bất kỳ phòng tuyến. Như vậy hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào tay bài hoặc là mộ địa còn ngủ say có năng lực ngăn cản công kích phòng ngự thủ đoạn. Tay hãm hại hâm mộ là Du Vũ chi đội ngũ này ba người thông dụng đặc sắc, một điểm này nhìn trận đấu đến bây giờ tất cả mọi người đã sớm cũng ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Nhưng lần này có thể không nhất định. Thành Chi Nội cười nói, ngươi có thể khiến dùng hạt rẻ cầu loại phòng ngự thủ đoạn chuyện, cái này cũng đã sớm ở trong tính toán. Ác Ma Long, ám Hắc Ma Long hiệu quả. Tấm thẻ này tiến hành chiến đấu trường hợp, cho đến tổn thương bước kết thúc mới thôi. Đối phương không thể sử dụng ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả, lại còn có này loại năng lực. Máy bay đầu giải thích lần nữa không nhịn được bật bên trên giải thích này. Nói cách khác, vô luận là tay bài hay lại là mộ sự tồn tại phòng ngự thủ đoạn, ở lần này dưới sự công kích đều không cách nào kích động. 7700 tất an tổn thương. Đây không phải là tuyệt sát. Nhưng mà, ầm. Ác Ma Long nhất đánh rất xuống, liệt diễm lấy Thành Chi Nội làm trung tâm bạo phát. Hắc viêm cột lửa xông vào chân trời, hắc ám đợt sóng gián đất đầy ngang. Bất quá, thập đại, LV2800. Ừ. Thành Chi Nội sửng sốt một chút. Này lại đều vô dụng. Màn khói tàn đi, chỉ thấy thập đại thân thể được bảo hộ ở một tầng tựa là u linh bóng dáng bên dưới, giống như một tầng vô hình vách tường. Thử linh người thủ vệ. Thành Chi Nội, nhưng lại ám Hắc Ma Long tiến hành chiến đấu trường hợp, bất kỳ ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả đều không thể phát động. Ta biết, nhưng chỉ là tiến hành chiến đấu trường hợp mà thôi. Thập đại cười một tiếng, tử linh người thủ vệ hiệu quả, có thể ở nhất hiệp bên trong tùy ý lúc điểm thanh trong mộ địa cất ở đây tấm thẻ từ du hí ngoại trừ, hiệu quả phát động. Cái này hiệp bên trong, có thể đem đối phương tùy ý một lần công kích không có hiệu quả. Dừng một chút, thập đại bổ sung giải thích, vì vậy hiệu quả ở Ác Ma Long. Ám Hắc Ma Long tiến hành công kích tuyên ngôn chi trước cũng đã phát động, ở ta bị lúc công kích chỉ chẳng qua là tiến hành hiệu quả xử lý, cho nên sẽ không thụ đến Ác Ma Long. Ám Hắc Ma Long phong tỏa. Là như vậy. Thành Chi Nội biểu thị hiểu. Các không hổ là Du Vũ học sinh, thập đại ngươi thật lớn lên rất nhiều ơi chao. Đó là dĩ nhiên. Thập đại tràn đầy tự tin, ta nhưng là sớm muộn có một ngày muốn trở thành giống như Du Vũ lao sư như vậy quyết đấu vương nam nhân. Nhưng là ta bên này cũng vẫn chưa xong. Thành Chi Nội rồi nói tiếp, ta bên này Ác Ma Long, Ám Hắc Ma Long còn có ngoài ra hiệu quả. À. Thập đại sửng sốt một chút. Còn có hiệu quả. Ác Ma Long, Ám Hắc Ma Long tiến hành qua chiến đấu giai đoạn kết thúc lúc, có thể lựa chọn chính mình trong mộ địa một cái chân hồng nhãn bình thường quái thú. Đang khi nói chuyện, trong mộ địa một tấm thẻ đã tự động bắn ra, bị Thành Chi Nội cầm ra được trong tay. Ta lựa chọn trong mộ địa tấm thứ 2 chân hồng nhãn Hắc Viêm Long. Có thể cấp cho đối phương chân hồng nhãn Hắc Viêm Long vốn là lực công kích chỉ số, cũng chính là 2400 điểm thương tổn. Ám Hắc Ma Long lần nữa há hốc miệng ra, nước sơn hắc hỏa diễm ở trong miệng nó nổi lên thành hình cầu, giống như một phát hắc viêm đạn bắn tới. Nhưng là cái này hiệp bên trong cạm bẫy thẻ tổn thương vóc bụng hiệu quả hữu hiệu như cũ. Thập đại nói, tổn thương vóc bụng có hiệu lực trong lúc, ta ở nơi này hiệp bên trong bị thật sự có hiệu quả tổn thương toàn bộ giảm phân nửa. Hắc viêm trùng kích từ trên người thập đại cuốn mà qua, thổi hắn lần nữa lay động lui về phía sau nửa bước. Thập đại, LV2800 LV1600. Chẳng qua sau đó, lựa chọn chọn chân hồng nhãn hắc viêm long phải từ mộ địa trở lại thẻ tổ sa bài. Thành Chi Nội nói, hơn nữa bởi vì trong mộ địa tồn tại long tộc số lượng giảm bất duyên cớ, Ác Ma Long. Ám Hắc Ma Long lực công kích sau đó hàng. Ác Ma Long. Ám Hắc Ma Long, lực công kích 7700 lực công kích 7200. Tái phát động cản pháp thuật thiên địa bảo chát. Gọi về cấp bậc thất đến bắt quái thú hiệp, từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ, nhưng 2 tấm thẻ này vốn hiệp không thể sử dụng, nếu như trong đó có ma pháp cạm bẫy thẻ hiệp kết thúc giai đoạn ít nhất bao trùm 1 tấm. Tiếp theo là ma phong ấn bảo chát. Từ thẻ tổ rút 2 tấm thẻ, nhưng phát động sau này hiệp bên trong không thể sử dụng nữa còn lại cản pháp thuật. Ta lại bao trùm 4 tờ thẻ trình diện bên trên, hiệp kết thúc. Thành Chi Nội vung tay lên, trực tiếp là hậu tràng bốn nắp. Thật là làm cho người không thở nổi công phòng. Máy bay đầu giải thích, chân hồng nhãn mãnh liệt thế công, nhưng là đều bị thập đại tuyển thủ bên này đẹp đẽ phòng ngự toàn bộ hóa giải. Nhưng nguy cơ còn không có giải trừ. Ác Ma Long, Ám Hắc Ma Long cùng chân hồng nhãn Hắc Long kiếm tổ hợp còn ở lại chẳng thượng, cho dù có thật sự suy yếu, Ám Hắc Ma Long lực công kích hay lại là cao đạt 7200. Hơn nữa Thành Chi Nội tuyển thủ bên này chẳng thượng có 3 miếng hậu tràng, thắng bại còn chưa thể biết được. Đến ta hiệp, đi ra. Thập đại đi ra trong nháy mắt, một bó cột lửa lại từ mộ địa trong vòng xoáy bạo phát, ở giữa không trung giống như huyễn hóa thành tiêu đốt vượng hoàng đồ đằng. Vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người, sống lại. Vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người, lực công kích 2500. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả, tấm thẻ này bị chiến đấu, hiệu quả phá hư xuống một cái hiệp giai đoạn chuẩn bị, chọn trong mộ địa một tấm vận mệnh anh hùng quái thú sống lại. Ta lần nữa thanh vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người tự thân sống lại. Thật là cái không kết thúc ra hỏa. Thành Chi Nội lẩm bẩm. Sau đó giai đoạn chuẩn bị trong nháy mắt, ta còn muốn phát động bên trên hiệp đưa đi mộ địa ma pháp thẻ tạc over 5 hiệu quả. Thập đại nói, thanh trong mộ địa tạc over 5 cùng thẻ tổ lý cùng tên thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, từ thẻ tổ lại rút một tấm thẻ. Quét mắt tay bài, thập đại nhanh chóng quyết định chủ ý. Đầu tiên là vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người. Hiệu quả tái phát động. Thập đại nói, chọn chính mình chàng thượng một tấm thẻ, chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, lựa chọn chọn thẻ phá hư. Ta lựa chọn chàng thượng vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người cùng ác ma long. Ám hắc ma long phá hư. Cái này cũng ở trong tính toán. Thành Chi Nội khẽ miệng móc một cái này hiệp hủy diệt phượng hoàng người sẽ sống lại, ngươi biết sử dụng hắn hiệu quả chuyện ngươi cảm thấy ta sẽ không nghĩ tới sao? Mở ra nắp thẻ. Tốc công ma pháp thân ta làm lá chắn. Thanh toán 1500 điểm HP, thanh đối phương phát động bao hàm có phá hư chàng thượng quái thú hiệu quả thẻ, phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Vì vậy ta thanh vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả phát động không có hiệu quả cũng phá hư. Thành Chi Nội, LV2000 LV500. Kim sắc thiểm điện đánh xuống, giống như trên trời hạ xuống thần phạt đánh trúng hủy diệt phượng hoàng người, đem tại chỗ nổ thành tan cảnh. Đáng thương phượng cha vừa mới trở về chàng, còn không có đứng vững gót chân liền lại đôi. bị nổ thành mảnh vụn. Cứ như vậy, hủy diệt phượng hoàng người trở ngại liền biến mất. Thành chi nội vỗ tay phát ra tiếng, bây giờ, ngươi còn có thể đánh đảo ta ám hắc ma long sao? Chương 1528, thần chi phượng hoàng. Cứ như vậy, cái đó phiền toái nhất hủy diệt phượng hoàng người liền bị tạm thời tiêu diệt. Thành chi nội nói, mặc dù tới hiệp vô địch phượng cha vẫn có thể sống lại, nhưng ít ra cái này hiệp uy hiếp tạm thời là giải trừ. Bất quá thập đại cười một cái, vậy cũng chưa chắc a. Thành chi nội cao mày, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không cảm thấy đánh ngã hủy diệt phượng hoàng người, thập đại bên này sẽ bó tay toàn tập, như vậy không khỏi cũng quá lạc quan rồi. Trọng điểm là đối phương chiêu tiếp theo sẽ là cái gì? Từ tay bài trong phát động cản pháp thuật to vượt qua linh hồn, thanh trong mộ địa nguyên tố anh hùng bình thường quái thú đặc thù kêu gọi. Một tấm thẻ từ mộ địa khu bán ra, bị thập đại phô bày đi ra. Đặc thù kêu gọi nguyên tố anh hùng, Tân Vũ Hiệp, nguyên tố anh hùng, Tân Vũ Hiệp, lực công kích 2500. Tiếp theo từ tay bài trong phát động tốc công ma pháp cạm bẫy thôi tiến khí. Thập đại rồi nói tiếp, căn cứ tấm thẻ này hiệu quả, ta có thể từ tay bài phát động một tấm cạm bẫy thẻ. Vì vậy ta từ tay bài trong phát động cạm bẫy thẻ hướng tương lai hy vọng. Hướng tương lai hy vọng. Thành chi nội sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần. Đó là một tấm mang theo thải quang đặc hiệu cạm bẫy, thẻ đồ bên trên vẽ nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp cùng với toàn bộ thuộc tính Tân Vũ chủ hiệp. Từ kia hoa di ca đồ cùng phù khoa đặc hiệu là có thể rõ rệt đất nhìn ra là trường cùng người khác bất đồng cạm bẫy. Làm chính mình chàng thượng tồn tại nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp thời điểm, nắm tay bài một tấm dung hợp cạn pháp thuật đưa đi mộ địa phát động. Từ chính mình thẻ tổ thanh tùy ý số lượng dung hợp tài liệu thực tế quái thú đưa đi mộ địa, sử dụng những quái thú kia cùng với chàng thượng nguyên tố anh hùng. Tân Vũ Hiệp coi như dung hợp tài liệu thực tế, đối với quá mức thẻ tổ một cái Tân Vũ dung hợp quái thú tiến hành dung hợp kêu gọi. Một bó to thẻ từ thẻ tổ lý quét quét quét đất bắn ra, bị thập đại một hơi thở lấy ra. Ta thanh chàng thượng nguyên tố anh hùng, Tân Vũ Hiệp, thẻ tổ Tân Vũ chủ hiệp, huy hoàng rêu xanh, vận mệnh anh hùng, huy bỏ người, Tân Vũ chủ hiệp, đặc ấn thẻ, nguyên tố anh hùng, thử linh thẩm hiệp đưa đi mộ địa. Dung hợp điều kiện là Tân Vũ, Tân Vũ chủ hiệp, anh hùng bái thú các một cái trở lên, thảo luận năm con, lóng lánh vũ trụ, sáng tạo ánh sáng, nguyên tố anh hùng, thần Tân Vũ hiệp. Năm chùm ánh sáng bay vọt lên, ở giữa không trung lần lượt thay nhau dung hợp vào lóng lánh kim quang vòng xoáy. Ánh sáng bạo phát, kim sắc quang trụ có như thác nước từ trên trời hạ xuống, thân hình huy hoàng lóng lánh người khổng lồ bao phủ ở đủ loại hào quang bên dưới, cư cao lâm hạ triển khai hoàng kim phe cánh. Nguyên tố anh hùng, thần Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500. Quả nhiên xuất hiện, thần Tân Vũ hiệp. Thành chi nội lặng lẽ cười, Tân Vũ hiệp như kỳ tích lóng lánh hình thái. Không sai. Thập đại nắm chặt quyền, bây giờ liền biểu diễn cho ngươi xem một chút, thần Tân Vũ hiệp lực lượng. Phát động nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp hiệu quả, thanh trong mộ địa anh hùng. Tân Vũ. Tân Vũ chủ hiệp quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, thần Tân Vũ hiệp lên cao 500 điểm lực công kích, cũng đạt được con quái thú kia hiệu quả. Ta thanh trong mộ địa tồn tại Tân Vũ chủ hiệp. Đặc ấn thẻ từ trong trò chơi ngoại trừ, lên cao nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp 500 điểm lực công kích, hơn nữa cho đến hiệp kết thúc giai đoạn mới thôi đạt được Tân Vũ chủ hiệp. Đặc ấn thẻ hiệu quả. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp, lực công kích 2500, lực công kích 3000. Lại vừa là sao chép đặc ấn thẻ lực lượng sao? Thành chi nội nói. Bộ này cồn bỏ hắn là nhớ, hoặc là phải nói bất kỳ xem qua trước trận đấu người hẳn cũng khắc sâu ấn tượng. Dù sao lúc trước trong tranh tài, thập đại chính là dựa vào thần Tân Vũ hiệp, đặc ấn thẻ cùng đạn xạ con rùa tổ hợp thanh đối diện bẫy không nên không nên, trực tiếp một bộ đạn xạ con rùa vô hạn liên phát cho đối diện trực tiếp một bộ mang đi. Như vậy ta lập tức sử dụng nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp đạt được đặc ấn thẻ hiệu quả, nhất hiệp một lần lựa chọn đối phương chàng thượng một con quái thú, có thể coi làm cùng tên thẻ sử dụng cũng đạt được giống nhau hiệu quả. Thập đại chỉ hướng thành chi nội chàng thượng chỉ có quái thú. Ta muốn sao chép ngươi chàng thượng ám ma long. Ám hắc ma long hiệu quả. Thần Tân Vũ hiệp giơ lên hai cánh tay rung lên, một đoàn như ẩn như hiện hắc vụ bị từ ám ma long thể bên trong rút ra, một chút xíu dung hợp vào thần Tân Vũ hiệp trong cơ thể. Cứ như vậy thần Tân Vũ hiệp liền thu được ám ma long. Ám hắc ma long hiệu quả, thập đại cười khẽ, thần Tân Vũ hiệp tiến hành chiến đấu trường hợp, đối phương không thể phát động bất kỳ ma pháp, cạm bẫy, quái thú hiệu quả. Lại thu được ta hiệu quả. Quả thật cứ như vậy ta liền không cách nào nhằm vào thần Tân Vũ hiệp công kích phát động phản kích. Thành chi nội cười một tiếng, nhưng là cần ta nhắc nhở ngươi sao? Thần Tân Vũ hiệp lực công kích coi như tăng lên cũng chỉ có 3000, mà ta ám ma long. Ám hắc ma long ở chân hồng nhãn hắc long kiếm ra chỉ xuống, nhưng là chừng hơn 7000. Như vậy lực công kích chênh lệch, ngươi chuẩn bị phải thế nào đánh tới? Cho nên vẫn chưa xong a. Thập đại nâng tay lên, nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp hiệu quả một lần nữa phát động. Dù sao thập đại trong tay thần Tân Vũ hiệp là chỉ chế cường hóa bản, với thật thẻ cái đó ngoại trừ thua thiệt thẻ ra toàn bộ không chứng dùng tay gà so sánh cũng không có nhất hiệp một lần hạn chế. Ta lần nữa phát động nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp hiệu quả. Thập đại nói, thông qua thanh trong mộ địa anh hùng. Tân Vũ. Tân Vũ chủ hiệp quái thú từ trong trò chơi ngoại trừ, lên cao 500 điểm lực công kích cũng đạt được giống nhau hiệu quả. Lần này ta muốn từ trong trò chơi ngoại trừ là vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người, thành chi nội. Ồ ồ ồ nha nhiều. Giải thích cũng cả kinh trực tiếp tại chỗ chạy nhảy, lại muốn dùng thần Tân Vũ hiệp đạt được hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả. Vô địch phượng cha lần nữa huyền như bất tử điểu như vậy hiện lên giữa không trung, kia to lớn hỏa điều hóa thành năng lượng bị bổ túc vào thần Tân Vũ hiệp trong cơ thể, ý nghĩa thần Tân Vũ hiệp hấp thu đến từ phượng cha thế không thể đỡ hủy diệt thần lực. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ hiệp, lực công kích 3000, lực công kích 3500. Lại lần nữa thu được hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả. Thành chi nội nói, không sai. Thập đại cười một tiếng, mặc dù vận mệnh anh hùng, hủy diệt phượng hoàng người hiệu quả có hạn chế, thẻ được đặt tên là vận mệnh anh hùng. Hủy diệt phượng hoàng người thẻ hiệu quả nhất hiệp chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là, Hắn còn chưa nói hết, thành chi nội ngay lập tức sẽ lĩnh ngộ tới. Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp chỉ thu được vận mệnh anh hùng. Hủy Diệt Phượng Hoàng người hiệu quả, cũng không có đạt được thẻ tên gọi. Không sai, cho nên Thần Tân Vũ Hiệp sẽ không thụ đến Hủy Diệt Phượng Hoàng người hiệu quả phát động hạn chế. Thập Đại nói, tiếp lấy ta phát động coi như Thần Tân Vũ Hiệp dung hợp tài liệu thực tế đưa đi mộ địa, vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người hiệu quả. Hủy bỏ người tại chính mình chẳng thượng, mộ sự tồn tại có vận mệnh anh hùng quái thú lúc, tự thân có thể từ mộ địa đặc thù kêu gọi. Ta thanh trong mộ địa vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người sống lại. Vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người, lực công kích 1100. Tiếp lấy nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp lấy được Hủy Diệt Phượng Hoàng người hiệu quả phát động. Thập Đại quát lên, nhất hiệp một lần, lựa chọn chính mình chàng thượng cùng chàng thượng tùy ý một tấm thẻ, lựa chọn chọn hai tờ thẻ phá hư. Ta lựa chọn chính mình chàng thượng vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người. Còn ngươi nữa chàng thượng ám ma long. Ám hắc ma long. Hai tờ thẻ phá hư. Chương 1529, âm phủ 5 liên kích. Sử dụng nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp dùng thích hợp Hủy Diệt Phượng Hoàng người hiệu quả, thanh chính ta chàng thượng vận mệnh anh hùng. Hủy bỏ người. Còn ngươi nữa chàng thượng ám ma long. Ám hắc ma long phá hư. Thần Tân Vũ Hiệp hấp thu Phượng Hoàng lực bạo phát, một bó trùng thiên cột lửa quan hủy bỏ người đốt thành hôi tẫn, cùng lúc đó một đạo khác ngọn lửa chi trụ giống vậy bung ra, ý đồ quan thành chi nội chàng thượng ám ma long đốt thành rồi hôi tẫn. Một đòn liền đánh ngã ám hắc ma long. Máy bay đầu giải thích hô to, Thần Tân Vũ Hiệp hấp thu Hủy Diệt Phượng Hoàng người hiệu quả, trong nháy mắt liền đánh ngã ám hắc ma long. Thành chi nội nâng lên cánh tay che ở trước người, đỡ được ngọn lửa dư âm, đồng thời khẽ miệng hơi vểnh lên. Cắt, khá tốt chứ sao? Thành chi nội hít sâu một hơi, cánh tay nâng lên. Nhưng là ta còn có tấm thẻ này. Cả mấy thẻ lục mang tinh nguyên rủ buộc. To lớn lục mang tinh ma pháp trận hiện lên, giống như gông xiềng như vậy bao lại thập đại chàng thượng kim sắc Tân Vũ Hiệp. Tân Vũ Hiệp rên lên một tiếng, động tác bị cứng đờ trói buộc, lại khó mà nhúc nhích. Lục mang tinh nguyên rủ buộc, có thể lựa chọn chàng thượng một con quái thú kia không cách nào công kích, biểu thị hình thức cũng không thể thay đổi. Thập đại, hoa trước thành bối ngươi lại thuận đi du hí tiền bối thẻ. Đây cũng là các ngươi giảng buộc lực lượng sao? Nguyên tố anh hùng. Thần Tân Vũ Hiệp thu được ta ám ma long. Ám hắc ma long hiệu quả, tiến hành lúc chiến đấu ta không thể phát động bất kỳ ma pháp, cả bấy, quái thú hiệu quả, như vậy chỉ cần đang chiến đấu trước phát động là tốt. Thành chi nội chỉ hướng bị lục mang tinh trói buộc Thần Tân Vũ Hiệp. Cứ như vậy, Thần Tân Vũ Hiệp công kích liền bị phong tỏa. Ô nha thật vất vả kêu gọi xuất Thần Tân Vũ Hiệp, thật vất vả quét sạch đối phương sân, nhưng không cách nào thừa cơ hội này phát động công kích sao? Giải thích. Ôi chao. Thậm chí ngay cả Thần Tân Vũ Hiệp công kích cũng phong tỏa, lợi hại a. Thập đại lại rút ra một tấm tay bài, nhưng là ta tấn công có thể vẫn chưa kết thúc nha. Còn nữa không? Thành chi nội nhíu mày lại. Dĩ nhiên, Thập đại nói, ta kêu gọi Tân Vũ trụ liên tiếp người. Tân Vũ trụ liên tiếp người, thủ bị lực 1800. Tân Vũ trụ liên tiếp người hiệu quả, quan tấm thẻ này tự thân giải phóng, có thể đem trong mộ địa Tân Vũ trụ hiệp hoặc là nguyên tố anh hùng. Tân Vũ hiệp thủ bị biểu thị đặc thù kêu gọi. Ta thanh Tân Vũ trụ liên tiếp người giải phóng, thanh trong mộ địa tồn tại Tân Vũ trụ hiệp. Huy Hoàng rêu xanh đặc thù kêu gọi. Tân Vũ trụ hiệp. Huy Hoàng rêu xanh, thủ bị lực 900. Nhưng là sống lại loại này quái thú thì có ích lợi gì? Thành chi nội nói, huống chi là thủ bị biểu thị, ngươi thậm chí không có cách nào phát động công kích. Vậy cũng chưa chắc. Thập đại cười một tiếng, đánh lại ra một tấm tay bài. Các pháp thuật Tân Vũ trụ giới hạn phát động. Thập đại nói, đem mình chàng thượng đồng hồ bên biểu thị Tân Vũ trụ hiệp quái thú đưa đi mộ địa, có thể mang kỳ tiến hóa thành cấp bậc 4 cùng tên dung hợp quái thú. Thành chi nội, cùng tên dung hợp quái thú. Không sai. Thập đại quát lên, vì vậy ta thanh chàng thượng Tân Vũ trụ hiệp. Huy Hoàng rêu xanh đưa đi mộ địa, khiến cho tiến hóa. Quan Huy Hoàng rêu xanh tiến hóa thành cấp bậc 4 dung hợp quái thú. Hiện thân đi. Tân Vũ trụ hiệp. Lóe lên rêu xanh. Huy Hoàng rêu xanh ở ma pháp hiệu quả bao phủ xuống bắt đầu tiến hóa, vóc người dần dần bị kéo đưa thon dài. Trên người màu xanh da trời hình quang cũng biến thành so với trước kia càng phát chói mắt đứng lên, thậm chí còn tiến hóa ra một ít rõ rệt nữ tính thân thể đặc thù. Tân Vũ trụ hiệp, lóe lên rêu xanh, lực công kích 500. Tân Vũ trụ hiệp, lóe lên rêu xanh, tấm thẻ này cũng có thể bị coi là Tân Vũ trụ hiệp. Huy Hoàng rêu xanh sử dụng, cho nên có thể thông qua cả pháp thuật Tân Vũ trụ giới hạn hiệu quả kêu gọi. Lực công kích 500, mà thành chi nội HP còn thừa lại vừa vặn 500. Chẳng lẽ nói đây chính là cuộc quyết đấu này điểm cuối? Giải thích hô, lực công kích vừa vặn 500, thành chi nội tuyển thủ sẽ đang lấp lánh rêu xanh trực tiếp dưới sự công kích bại bác sao? Chiến đấu. Thập đại nói. Tân Vũ trụ hiệp. Lóe lên rêu xanh trực tiếp công kích. Không dễ dàng như vậy. Thành chi nội nói, mở ra nắp thẻ, cạm bấy thẻ chân hồng nhãn chi hồn. Chọn chính mình trong mộ địa một cái chân hồng nhãn quái thú, lựa chọn quái thú đặc thù kêu gọi. Ta thanh con quái thú kia sống lại.